Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641. Lầu 2, quen thuộc đàn piano. Trịnh Vi cùng Liễu Mi một trái một phải địa đứng tại La Phong bên cạnh. Trịnh Vi đồng học. La Phong khổ mở miệng cười, ngươi như vậy vội và kéo ta tới, cũng là để ta đàn piano. Đúng à. Trịnh Vi nói, ngươi đàn một lần cái này mấy cái thủ khúc. Ta ngày nghỉ này mở một cái đàn piano ban, ta muốn dạy tốt những hài tử kia. La Phong bất đắc dĩ, có thể ta đối đàn piano một chút hứng thú cũng không có. Ngươi mã, cái này không phải cố ý đã kích người sao? Hai nữ ánh mắt nhất thời u oán liếc đi qua, một chút hứng thú cũng không có lại còn có thế đàn đến tốt như vậy, nếu là có điểm hứng thú, chẳng phải là muốn bay trên trời. Cũng không biết khiêm tốn điểm. Liễu Mi biểu môi. La Phong biết đùn đỡ không? Hai nữ một trái một phải đứng tại bên cạnh mình, căn bản trốn không thoát, cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Ngồi tại trước đàn piano, thật sâu hô một hơi, tâm thần lập tức đã yên tĩnh lại. Hai tay đặt ở trên phím đàn, rất nhanh, cầm âm quyển như nước chảy mây trôi giống như đổ xuống mà ra, ưu mỹ rung động lòng người. Hai nữ nhìn nhau, đôi mắt không khỏi toát ra nồng đậm đố kỵ. Gia hỏa này, gảy lên đàn piano đến, thực sự quá êm tai. Vì cái gì ông trời đều muốn thiên phú tập trung ở trên người một người? Giờ khắc này, hai nữ hận không thể cậy mở La Phong đầu, cẩn thận nghiên cứu một chút, gia hỏa này đầu đến cùng là cái gì cấu tạo? Ưu Mỹ cầm âm quanh quẩn ở đại sảnh phía trên, hai nữ yên tĩnh lắng nghe, ánh mắt từ từ ngơ ngác rơi vào La Phong trên thân, cái kia 10 ngón tại trên phím đàn bay múa, đao tước giống như cương nghị khuôn mặt bôi qua một tia nhu tình, sáng ngời đôi mắt dường như lưỡi đao sắc bén, làm người khác chú ý. Cái này một người nam nhân trên thân dường như tản mát ra vô cùng mị lực, khiến hai nữ ánh mắt không cách nào dời đi tới. Rất lâu, La Phong rốt cục đem mấy cái phần khúc dương cầm toàn bộ đàn tấu hoàn tất, đứng lên, vươn tay tại hai nữ trước mắt lắc mấy cái về sau, hai nữ mới tỉnh hồn lại, Trịnh Vi sắc mặt càng là thoáng cái bá địa đỏ xuống tới, chính mình đã vậy còn quá nhìn chằm chằm một người nam nhân lâu như vậy, còn nhập thần. La Phong nhìn một chút Liễu Mi, cô nàng này vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Trong lòng nhất thời có cái kết luận, quả nhiên, học cặn bã khuôn mặt càng thêm dày hơn. Trịnh Vi đồng học, lấy ngươi gia cảnh, còn cần mở cái gì lớp huấn luyện? La Phong trước tiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Vi Vi đây là thể nghiệm sinh hoạt, nàng nhưng cho tới bây giờ không lấy trong nhà giàu có làm vinh, Vi Vi dùng tiền, đại đa số là mình kiếm được. Liễu Mi nói. La Phong không khỏi nhìn Trịnh Vi liếc một chút. Cái này ôn nhu như nước hoa khôi. Bề ngoài xem ra yếu đuối, thế nhưng là, nội tâm kiên cường, lại là rất nhiều người không tưởng tượng được. La Phong, vậy còn ngươi, ngày nghỉ này có kế hoạch gì? Liễu Mi vô ý thức hỏi. Ta sáng mai liền đi Macau. Macau. Hai nữ trăm miệng một lời mở ra miệng. La Phong sững sờ phía dưới, làm sao? Hai nữ nhìn nhau, Liễu Mi lúc này cười rộ lên, ngươi không biết, ta cùng Vi Vi cũng sớm đã đặt trước xong đi Châu Hải vé xe. Sáng mai liền đi Châu Hải, sau đó qua Macau, chơi thêm mấy ngày, dù sao lớp huấn luyện cũng không có sớm như vậy nhập học, nghĩ không ra, ngươi cũng muốn đi Macau, vậy thì thật là tốt, chúng ta tiện đường cùng nhau đi. Trịnh Vi tuy nhiên không lên tiếng, có thể trong đôi mắt hưng phấn lại là không che giấu được. La Phong cùng hai nữ ước tốt một cái thời gian về sau, Trịnh Hải Thiên đã tới, thúc giục La Phong đi xuống uống rượu. Say rượu cơm đủ, sắc trời dần tối. La Phong trở lại Lam Phong nhà trọ. Mặc dù là rón rén mở cửa, có thể đi vào về sau, La Phong có loại lập tức lại quay đầu liền chạy xúc động. Tống Đại Huỳnh đang ngồi ở trên ghế salon, trước mặt nàng để đó một cái sầu riêng phía trên, cắm một cái dao gọt hoa quả. Cô nàng này, cái kia không phải muốn cùng mình liều mạng đi. Lúc này, Tống Đại Huỳnh đã trông thấy La Phong, tuy nhiên nàng không có lên tiếng, có thể La Phong cũng không tiện quay đầu đi. Chỉ có thể kiên trì đi lên, mạnh mở miệng cười, Tống đồng học, ngươi còn không có trở về à? Tống Đại Huỳnh nhìn La Phong liếc một chút, giúp ta mở ra cái này sầu riêng. Chút chuyện nhỏ này đối La Phong đồng học mà nói đó thật là không nói chơi, thuần thục công phu liền đem sầu riêng giải quyết. Ta không quay về. Tống Đại Huỳnh ăn một miếng sầu riêng, ngay sau đó mở miệng. Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? La Phong vô ý thức hỏi, lời nói mới ra thì hối hận. Chính mình phải làm cái gì cũng không nghe thấy. Quả nhiên, Tống Đại Huỳnh câu nói tiếp theo nói ra, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Ta đi. La Phong nội tâm rối rắm. Hôm nay đến cùng là cái ngày gì? Từng cái mỹ nữ đều bị thi đại học làm cho hôn mê đầu. Làm sao đều muốn đi theo chính mình? La Phong đồng học biểu thị vô cùng phiền não. Nhưng mà hắn loại phiền não này nếu là bị cái thứ hai nam nhân biết, tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng ánh mắt giết chết hắn. Ngươi Mã Tử Kinh thập đại hoa khôi, có bốn cái muốn cùng ngươi cùng đi ra, ngươi còn không vui. Có thể La Phong, đó là thật phiền. Bốn đại hoa khôi, Trình Vi cùng Liễu Mi quan hệ không cần phải nói, có thể La Phong đã sớm nghe nói, Thiên Y Lam cùng Tống Đại Huỳnh ở giữa quan hệ có thể đồng thời không được tốt lắm, cái này hoa khôi bản đệ nhất đệ nhị tên, muốn là chạm mặt sau cò sát ra mùi thuốc súng, phiền phức, tuyệt đối là chính mình. Điểm này, La Phong không thể nghi ngờ. Cái này, Tống đồng học, ngươi nghĩ kỹ. La Phong thăm dò hỏi, ta ngày mai đi Macau, mà Thiên Y Lam đồng học, nàng cũng đi. Nàng đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dù sao ta đi. Tống Đại Huỳnh trong tay cầm một cái sách nhỏ, đắc ý cười nói, ta đã sớm tại doanh trong miệng biết ngươi muốn đi Macau, giấy chứng nhận ta đều sớm chuẩn bị tốt. La Phong. Trầm mặc hồi lâu, La Phong vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, trừ Thiên Y Lam, còn có Trịnh Vi, Liễu Mi, các nàng cũng đều đi Macau. Vậy ta thì càng muốn đi. Tống Đại Huỳnh không chút do dự mở miệng, nhìn qua La Phong. Ngươi không thể mang ta đi. Dĩ nhiên không phải. La Phong nội tâm chỉ có thể âm thầm kêu khổ, vội vàng khoát tay, hắn biết, coi như mình không mang theo nàng, lấy Tống Đại Huỳnh tính tình, nàng cũng nhất định sẽ đi. Bây giờ Macau cũng không phải lúc bình thường, bởi vì làm một cái nước Anh hoàng thất hoàng quan, đã kinh biến đến mức ám lưu hung dũng, toàn thế giới không ít thế lực đều tập trung qua, Tống Đại Huỳnh bực này tuyệt sắc mỹ nữ, vốn là tại họa căn nguyên. Vậy cứ như thế nói tốt. Tống Đại Huỳnh vỗ vỗ tay đứng lên, ta đi thu thập hành lý, sáng mai gặp. Chỉ còn lại có La Phong đồng học một người ở đại sảnh ngồi lộn xộn. Sáng sớm hôm sau, cấp 5 sao đại khách sạn cửa. La Phong cùng Tống Đại Huỳnh đến lúc đó, tiểu chính thái xe đã tại cửa khách sạn chờ, liều mạng hướng về La Phong ngoắc, tỷ phu, ta ở chỗ này. Ngươi nhà lớn như vậy một người dựng thẳng đứng ở đó, nhìn không thấy mới là lạ chứ. La Phong đồng học tâm tình không được tốt, chỉ có thể là trừng liếc một chút tiểu chính thái, còn tốt tiểu chính thái xe thường xuyên đổi, hiện tại chiếc này vừa lúc là 7 tòa V, bằng không lời nói, hôm nay còn không biết làm sao mang nhiều người như vậy đi qua. Tống tiểu thư, lên xe lên xe. Tiểu chính thái tựa hồ đối với Tống Đại Huỳnh đến tuyệt không ngoài ý muốn. Quả nhiên là hắn ra bán mình. La Phong ánh mắt gần như giết người mà nhìn chằm chằm vào tiểu chính thái. Tiểu chính thái doanh đối La Phong ánh mắt nhìn như không thấy, cười mỉm địa cho Tống Đại Huỳnh mở cửa xe. Xú tiểu tử. Đợi Tống Đại Huỳnh sau khi lên xe, La Phong trực tiếp đóng cửa xe, đem tiểu chính thái kéo xuống một bên, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi tại sao muốn nói cho Tống Đại Huỳnh ta đi Macau? Tiểu chính thái chuyện đương nhiên nói, mỹ nữ hỏi vấn đề, không nên thành thật trả lời sao? Lời này, La Phong không có cách nào tiếp. Đệ nhất hoa khôi tới. Tiểu chính thái đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn qua nơi xa, Thiên Y Lam quả nhiên xuất hiện, tư thái rung động lòng người, hoạt bát tư thái khiến người vô pháp đem ánh mắt dời đi đến, cái kia một trương dường như không có bất kỳ cái gì tì vết khuôn mặt làm cho người cảm thán thượng thiên cái kia điêu luyện sắc sảo ban ơn. Tới, La Phong thuận tay giúp Thiên Y Lam tiếp nhận hành lễ, đặt ở cốp sau, mà tiểu chính thái lại lần nữa hấp tấp địa mở cửa xe, Thiên Y Lam vừa định lên xe. Lại thoáng nhìn Tống Đại Huỳnh chính ngồi trên xe. Cái này một chốc, Thiên Y Lam cơ hồ vô ý thức mi đầu nhẹ vặn. Không có ý tứ, La Phong cứng rắn phải mang theo ta, ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Tống Đại Huỳnh cười mỉm mở ra miệng. Nghe vậy, La Phong khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Càng là nữ nhân xinh đẹp, nói chuyện thì càng không thể tin. Cô nàng này, còn dám hay không lại nói quá phận điểm. La Phong có thể không dám ở thời điểm này mang ra Tống Đại Huỳnh đài, nếu là hắn hiện tại nói thẳng chính mình căn bản không có cứng rắn phải mang theo nàng, nói không chừng, một giây sau, Tống Đại Huỳnh hội thuận La Phong ý tứ, không dùng, mang, nói thẳng La Phong cứng rắn muốn lên nàng. Cái này làm khổ người tiểu yêu tinh. Thiên Y Lam thần sắc mờ nhạt tự nhiên, cũng không có toát ra một tia không vui, trực tiếp lên xe, ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần. Tống Đại Huỳnh khóe miệng dương nhẹ, hiển nhiên mang theo từng tia đắc ý. Thấy thế, La Phong trong lòng càng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Xem ra càng là gió êm sóng lặng, càng là nói rõ hai nữ ở giữa mùi thuốc súng. Hai cái này cô nàng, cái kia không phải đã từng làm qua khung a? La Phong tâm lý nhịn không được oán thầm lên. Tỷ phu, ngươi lái xe đi. Tiểu Chính Thái trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, cười ha hả nói, không cần sợ hóa đơn phạt, cứ việc gia tốc chính là. Tiểu Chính Thái cũng được chứng kiến La Phong cái kia thật thần kỳ kỹ thuật lái xe. Chờ một chút, còn có hai người không đến. La Phong quay đầu nhìn một chút, đầu đường chỗ góc cua lại một cỗ xe trẻ chạy tới. Còn có ai? Doanh tò mò một lần nữa đẩy cửa xuống xe, đưa mắt nhìn lại, phía trước chiếc xe kia dừng lại, lại là hai đạo tuyệt sắc bóng người xuống xe đi ra, một sát na này, Doanh tròng mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Trịnh Vi Liễu Mi. La Phong liếc nhìn hắn một cái, xem ra tên này đối tử kinh thập đại hoa khôi tuyệt đối là từng có nghiên cứu. Chúng ta không đến muộn đi. Trịnh Vi tăng tốc cước bộ đi tới. Trên xe Thiên Y Lâm lúc này con ngươi cũng nhìn ra ngoài, thần sắc ngốc dưới. Không nghĩ tới đi. Một bên Tống Đại Huỳnh híp mắt cười mở miệng, ngươi cho rằng cũng chỉ có một mình ngươi cùng La Phong cùng đi Ma Cao. Ngừng lại, Tống Đại Huỳnh thanh âm lại lần nữa dằn dặc vang lên, ưa thích La Phong người, cũng không chỉ ngươi một cái. Vừa nói xong, Thiên Y Lâm thân thể vô ý thức khẽ run. Hồi lâu, Thiên Y Lâm xoay mặt nhìn lấy Tống Đại Huỳnh, La Phong ưa thích người, cũng chưa hẳn là ngươi. Hai nữ ở giữa, tràn ngập địch ý. Tranh phong trái ngược nhau. Trong xe bầu không khí cứng lại, ngoài xe lại là hòa thuận vui vẻ, biết được lại có hai đại hoa khôi hộ tống tiến về, Tiểu Chính Thái quả thực là cười đến không ngậm miệng được, xách theo hai nữ hành lý hướng cốc sau đi đến. Lên xe đi. La Phong mỉm cười khoát tay chặn lại, đồng thời vô cùng có phong độ thân sĩ địa mở cửa xe. Hai nữ nhìn đến trên xe Thiên Y Lam cùng Tống Đại Huỳnh cũng hơi hơi giật mình, bất quá, chợt là mỉm cười chào hỏi, sau đó ở phía sau một hàng ngồi xuống. Doanh quả quyết định ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, bốn đại hoa khôi đồng hành, ngồi ở vị trí kế bên tài xế còn có thể thỉnh thoảng lại trở về cùng hoa khôi tâm sự, hạnh phúc dường nào sự tình. Bốn đại hoa khôi quả thật ghé vào một khối, La Phong không thể tin được. Đợi lát nữa hội sẽ không phát sinh cái gì sao, hỏa đụng phải trái đất tràn diện, vội vàng đạp cần ga, xe một đường gào thét xông thẳng. 8 giờ theo Quảng Châu xuất phát, 9 giờ đến Châu Hải cũng bắt cửa khẩu. Sáng sớm đã xếp hàng hàng dài, mỗi ngày đều có không ít du khách tràn vào Ma Cao. Tháng 6 thời tiết giông tố nói đến là đến, làm La Phong bọn người ở tại xếp hàng thời điểm, bên ngoài sắc trời đột nhiên tối xuống, tiếng sấm thầm lên, một trận mưa tựa hồ rất nhanh liền muốn đến. Ma Cao kim cung sòng bạc. Kim bích huy hoàng, tráng lệ, từ dưới đất một viên gạch khối, đến trên trần nhà mỗi một ngọn đèn, đều là hào hoa đến xa xỉ cấp độ. Nơi này lão bản chính là Ma Cao tiếng tăm lừng lẫy Đỗ Tràng Đại Hanh, Đỗ Vương Tạ Triêu Dương. Tại Ma Cao đánh bạc trong vòng, có thập đại Đỗ Vương, đều là Ma Cao hào hoa vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, Tạ gia Tạ Triêu Dương, Tần gia Tần Chính, chính là bên trong số một. Kim cung trong sòng bài, từng dãy âu phục nam tử thân thể đứng nghiêm, một chỗ hình bầu dục bàn dài phía trước, một bóng người nửa nằm trên ghế, hai chân đặt lên mặt bàn, khóe miệng ngậm lấy xì gà, đeo kính đen. Dáng người hơi có vẻ đến mập ra, trong cổ cái kia một đầu thô to dây chuyền càng là biểu dương ra mấy phần nhà giàu mới nổi khí chất. Chỉ bất quá, toàn bộ Ma Cao, có thể không người nào dám xem thường người này. Hắn chính là Tạ Triêu Dương. Tạ Triêu Dương tuy là nhà giàu mới nổi, thế nhưng là, hắn là nương tựa theo sức một mình bộc phát. 30 năm trước, vẫn là mười mấy tuổi Tạ Triêu Dương liền trà trộn Ma Cao sòng bạc, trong lúc đó trải qua vô số hung hiểm. Hắn một tay sáng tạo kim cung giúp, một đường dốc sức làm xuống tới, trở thành bây giờ Ma Cao Đỗ Trang Đại Hanh, Tạ Triêu Dương cả đời, có thể nói chi là truyền kỳ. Đương nhiên, vòng tròn bên trong người cũng đều rõ ràng, Tạ Triêu Dương sở dĩ có thể ngồi lên hôm nay dạng này vị trí, bằng dựa vào trừ đầu hắn bên ngoài, còn có, cái kia thủ đoạn độc ác. Trong tay hắn, không biết nhuộm nhiều ít điều máu tươi. Hắn thường xuyên sử dụng ác liệt thủ đoạn đến xa lánh đối thủ, đạt tới chính mình mục đích. Lão bản, Tần Chính đã xuất phát, đoán chừng trong vòng 15 phút liền đến. Một tên âu phục nam tử đi tới, tốc độ mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng, cho người một cổ cực khí tức nguy hiểm. Người này là Tạ Triêu Dương giá cao mời tới thiếp thân bảo tiêu, hắn kẻ thù quá nhiều, đi ra ngoài nếu như không có 10 cái bảo tiêu che chở, tùy thời đều có thể một mệnh ô hô. Phi thường tốt. Tạ Triêu Dương hít một hơi xì gà, thần sắc toát ra một tia vẻ say mê, híp mắt cười mở miệng nói ra, Cổ Tiền, hôm nay nhìn ta thủ thế đến hành sự. Nếu như ta cầm trong tay khói ném lên mặt đất, như vậy, ngươi liền nổ súng, xử lý Tần Chính. Minh bạch. Cổ Tiền lấy tiền làm việc, căn bản sẽ không đến hỏi cái gì. Có thể Tạ Triêu Dương một bên một người đàn ông tuổi trung niên nhìn không được lông mày nhíu chặt lên, lão đại, cái kia Tần Chính dám can đảm đáp ứng đến đây phó cái này đánh cược, nhất định là sớm có đề phòng, chúng ta nếu như tùy tiện xuất thủ, không cách nào làm rơi hắn lời nói, hồi sẽ không đánh cỏ động rắn. Ngươi yên tâm tốt. Tạ Triêu Dương mắt lộ ra hung quang, Tần Chính, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sát cơ lộ ra. Xoạt. Bên ngoài đã hạ lên mưa to, kịch liệt hạ xuống, đập lấy cái này một mảnh đặc biệt khu hành chính mặt đất. Xe nhanh chóng lao vụt, bá địa tóe lên một chỗ bọt nước. Trong xe, mấy bóng người, một mảnh trầm mặc. Bao quát Doanh Chính ở bên trong tổng cộng 5 người. Lão bản, Tạ Triêu Dương lòng lang dạ thú, đã sớm muốn chiếm đoạt chúng ta sòng bạc, hôm nay cái này một cái đánh cược, chỉ sợ, Tạ Triêu Dương cũng sẽ chơi lừa gạt, thì bằng mấy người chúng ta đi vào, hội sẽ không quá mức nguy hiểm. Một người trung niên Âu phục nam tử thần sắc lo lắng mở miệng, tên là Tằng Lôi Đình, hắn đi theo tại Doanh Chính bên người đã nhiều năm, là Doanh Chính tuyệt đối tâm phúc. Kim cung sòng bạc là Tạ Triêu Dương địa bàn, chúng ta 5 người đi vào, cùng 50 người đi vào, có cái gì khác nhau? Doanh Chính nhẹ mỉm cười một cái, nếu như ta không đi, truyền đi, ta Doanh Chính, dùng cái gì tại Ma Cao đặt chân? Lại nói, Doanh Chính nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí nam tử, mặt bên lạnh lùng, trong tay mang theo một đôi màu trắng bao tay, lúc này thình lình cầm lấy một cái tiểu đao sắc bén tại lau sạch lấy, khí tức cực nặng tịch. Có hỏi không tại, Tạ Triêu Dương muốn giết ta, nói không chừng, trước vứt bỏ, là tính mạng hắn. Doanh Chính hít mắt. Hỏi không? Cái này quái dị tên chủ nhân, Doanh Chính cũng là gần đây mới nhận biết, một cái ngẫu nhiên cơ hội, Doanh Chính tiếp xúc đến hỏi không, biết hắn bản sự về sau, Doanh Chính liền giá cao thuê hỏi không tới làm chính mình bảo tiêu. Hỏi không vốn chính là vì tiền giết người, không chịu được Doanh Chính cho ra giá tiền, liền đáp ứng. Rất nhanh, xe đứng ở một tòa hào hoa công trình kiến trúc trước, như là hoàng cung giống như tráng lệ. Kim cung sòng bạc. Tằng Lôi Đình vô ý thức chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, Doanh Chính một tay ngăn lại, chờ một chút, ta còn có hai vị bằng hữu không có đến. Bằng hữu? Tằng Lôi Đình sững sờ. Sau một lát, một lượng hào hoa chói sáng phiên bản dài Rolls Royce vẫy ra lên bọt nước nhanh chóng mà đến, rất nhanh, tại Doanh Chính bên cạnh xe dừng lại. Cửa xe mở ra, một tên người mặc áo sơ mi trắng người thanh niên đi tới, một bên có một tên dáng người thước tha tịnh lệ nữ tử đang vì hắn che dù. Hà Gia Nhị Thiếu, Hà Thiên Niên. Tằng Lôi Đình nhất thời đồng tử chấn động mạnh một cái, quay đầu nhìn lấy Doanh Chính, Doanh Chính mỉm cười, còn có một vị bằng hữu, là Kim Trường Hà Kim Nghị Viên. Nghe vậy, Tằng Lôi Đình ánh mắt lúc này là sáng. Hà Gia là Ma Cao dồi dào nhất thế gia một trong, mà Kim Nghị Viên thân phận càng là không cần phải nói, hôm nay có Hà Thiên Niên cùng Kim Nghị Viên tại, liền xem như cho Tạ Triêu Dương thiên lớn mật, cũng tuyệt đối không dám ở Kim Cung sòng bạc đối lão bản ngươi ra tay. Xuống xe đi, bằng không Hà Thiếu Gia cần phải sốt ruột chờ. Tằng Lôi Đình vội vàng đẩy cửa xuống xe, đồng thời chống lên một cây dù, lúc này, Hà Thiên Niên chạy tới Doanh Chính trước mặt. Doanh tiên sinh, ngươi bảo hôm nay ước Tạ Triêu Dương hôm nay tiến hành một trận đánh cược, nhưng là thật. Chật chật, hai đại đổ vương va chạm, ta Hà Thiên Niên, cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt mới được. Tự nhiên là thật. Doanh Chính mỉm cười, tin tưởng Tạ Triêu Dương đã ở bên trong chờ lấy, ta trước cầu chúc Hà Thiếu Gia kỳ khai đắc thắng. Hà Thiên Niên cười ha ha. Lại một chiếc xe tới. Một tên thân thể hơi có vẻ đến mập ra mang theo mắt kiến gọng vàng trung niên nam tử đẩy cửa đi ra ngoài. Kim Nghị Viên, ngươi đến trễ a. Doanh Chính cười một tiếng. Hắn cùng Kim Trường Hà có thể nói là nhiều năm bạn cũ. Cái thời tiết mắt toi này, mưa nói đến là đến, trì hoãn một hồi. Kim Trường Hà vô ý thức trả lời một tiếng, ánh mắt rơi vào Hà Thiên Niên trên thân, ngơ ngác, liền vội vàng cười gật đầu chào hỏi, Hà Thiếu Gia. Kim Trường Hà tuy nhiên thân là một tên trọng yếu nghị viên, thế nhưng là, lấy Hà Gia tại Ma Cao tài lực quyền lực, bọn họ thậm chí có thể dễ dàng quyết định một cái nghị viên con đường làm quan vận mệnh, mà Hà Thiên Niên thân là Hà Gia Thiếu Gia, đây chính là không ít người đều muốn nịnh bợ đối tượng. Hà Thiên Niên nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đáp lại Kim Trường Hà. Hà Thiên Niên thái độ Kim Trường Hà tia không ngạc nhiên chút nào, lấy Hà Thiên Niên thân phận, muốn là hắn cùng một vị nào đó nghị viên nói thêm mấy câu, chỉ sợ đều phải gây nên vô số suy đoán. Sòng bạc không ít người lui tới nhau nhau ghé mắt trông đi qua, mấy vị này, tại Ma Cao đều là nổi danh nhân vật, hôm nay lại sáng sớm tụ tập tại Kim Cung sòng bạc cửa chính. Chắc là có đại sự, rất nhiều người đều ý đồ đi theo ba người đi vào, thế nhưng là, Doanh Chính bọn người rất nhanh liền đi qua đại sảnh, đi vào khách quý khu, những người này cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn mà dừng lại. Doanh tiên sinh, lão bản của chúng ta đã xin đợi đã lâu. Cổ Tiền cất bước đi tới, ánh mắt rơi vào Hà Thiên Niên cùng Kim Trường Hà trên thân, không khỏi nhẹ giật mình, chợt thoáng cái khôi phục như thường, mời. Kim Cung sòng bạc khách quý khu làm thành nhiều cái gian phòng, trung tâm nhất hào hoa gian phòng tên là. Một đường lên, không ít âu phục bảo tiêu đứng nghiêm, nhìn không chớp mắt. Tằng Lôi Đình để ở trong mắt, trong lòng cũng không khỏi đến đạp một cái. Xem ra, cái kia Tạ Triêu Dương xác thực đã là bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chính như Doanh Chính nói, chuyến này hắn mang lên 5 người cùng 50 người, căn bản không có cái gì khác nhau quá nhiều. Tằng Lôi Đình trong lòng ngầm may mắn, còn tốt lão bản ra một chiêu này, để Hà Thiên Niên cùng Kim Nghị Viên bồi tiếp cùng nhau đi tới, nếu không lời nói, hôm nay coi là thật nguy rồi. Làm Tạ Triêu Dương nhìn đến mấy người đi vào thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi, đem kính râm hái xuống, hai con ngươi giống như chim ưng sắc bén, cuối cùng ánh mắt rơi vào Doanh Chính trên thân, nửa ngày, cười ha ha địa đứng lên, Doanh tiên sinh, nghĩ không ra ngươi lại còn mang hai vị khách quý tới, thật là làm Tạ mỗ cảm thấy ngoài ý muốn a. Doanh Chính mỉm cười, hai người đánh bạc, không khỏi quá đơn điệu một chút, nhiều mấy cái người bằng hữu, chơi chẳng phải là càng thú vị. Doanh tiên sinh nói đúng. Hà Thiên Niên trực tiếp đi qua ngồi xuống, bên cạnh hắn cái kia thanh xuân nữ tử theo sát về sau, thú vị như vậy đánh cược, vậy mà không có dự ta một phần, Tạ tiên sinh, ngươi không phải bạn chí cốt à. Tạ Triêu Dương lập tức cười làm lành địa nói một tiếng, đôi mắt ngay sau đó nâng lên nhìn qua Doanh Chính, nhẹ nhàng địa lạnh híp mắt một chút, mời. Tạ Triêu Dương vẫn ngồi xuống trước, thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Chỉ bất quá, giữa hai người lần này trong bóng tối giao phong, Doanh Chính thầm thắng một bậc. Kim Nghị Viên, xin mời. Doanh Chính mỉm cười khoát tay chặn lại. Bốn người tất cả ngồi xuống về sau, một tên dáng người uyển chuyển chia bài nữ chia bài đi tới. Hôm nay đánh cược, quy củ cũ, thấp nhất cược 10.000, không có hạn mức cao nhất. Tạ Triêu Dương quất một miệng xì gà, ánh mắt nhìn qua Doanh Chính, Doanh tiên sinh, nghe nói ngươi gần nhất có hơi phiền toái, quay vòng vốn cũng không lớn thuận lợi, không biết hôm nay có hay không mang đầy đủ tiền tới đây chứ? Không nhọc Tạ tiên sinh hao tâm tổn trí. Doanh Chính khoát tay chặn lại, sau lưng một tên bảo tiêu trong tay cắt mang theo một cái rương, đặt ở mặt bàn, ngay sau đó đem mở rương ra, đều là nhất điệp điệp thật dày tiền. Nơi này 10 triệu, Tạ tiên sinh nếu là có bản sự, cứ việc cầm đi thuận tiện. Doanh Chính trong miệng cũng đốt một điếu xì gà, cũng chỉ sợ, Doanh mổ hôm nay doanh quá nhiều, sẽ để cho Kim Cung sòng bạc, thoáng cái tiền tài không có cách nào xung quanh chuyển tới, bị ép tạm dừng buôn bán. Ha ha, Doanh tiên sinh câu nói này ta thích nghe. Hà Thiên Niên hai chân tréo ngoảy, ta hôm nay xuất ra đánh cược tiền cũng là 10 triệu, ta còn chưa có thử qua Doanh kế tiếp sòng bạc là cảm giác gì, nói không chừng hôm nay có thể cảm thụ cảm giác. Hà Thiên Niên trong miệng cũng là vân vụ lượn lờ, hình thành từng cái vòng vòng đi lên bay lên. Sòng bạc quy củ, ta trước điều tra thêm bài. Doanh Chính sau khi mở miệng, Tạ Triêu Dương khoát tay chặn lại, cái kia nữ chia bài đem bài học đưa tới, Doanh Chính tra bài về sau, gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hà Thiên Niên, Hà thiếu gia, đến lượt ngươi. Không dùng phiền toái như vậy, ta tin được Doanh tiên sinh. Hà Thiên Niên khoát tay, không kịp chờ đợi nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Mời. Doanh Chính lập tức mở miệng. Trận này mang có vô số minh tranh ám đấu hàm ý đánh cược rất nhanh liền muốn kéo ra màn che. Thời gian chuyển dời. Dài dằng dặc xếp hàng về sau, La Phong một nhóm mấy người rốt cục đi qua cửa khẩu, mưa to hạ xuống, Tiểu Chính Thái lòng nóng như lửa đốt. Đánh cược cũng đã bắt đầu. Tiểu Chính Thái nhìn qua La Phong. La Phong trầm ngâm biết, ánh mắt nhìn về phía Thiên Y Lam, ngươi dẫn các nàng trước tìm một chỗ khách sạn ở lại, ta cùng Doanh có chuyện khẩn yếu xử lý. Không được. Tống Đại Huỳnh trực tiếp mở miệng, ngươi muốn đi đâu, ta cùng đi với ngươi. Không được đi. La Phong thanh âm thoáng cái nghiêm nghị lại. Tống Đại Huỳnh chu chu mỏ, lại là không lên tiếng nữa. Nàng biết, Gia hỏa này một khi lộ ra bộ này thần sắc, cái kia là tuyệt đối không có quay về chỗ trống. Thiên Y Lam cũng không có nhiều lời, rất nhanh, Doanh chạy ra ven đường cản phía dưới một chiếc xe taxi, để tứ nữ phía trên xe rời đi, sau đó, Doanh tắc là cùng La Phong cùng tiến lên xe taxi. Đi Kim Cung Sòng Bạc. Đại mưa vẫn đang rơi, Kim Cung Sòng Bạc khách quý khu, Hoàng Cung, gian phòng bên trong. Đánh cược đang tiến hành. 1 triệu. Hà Thiên Niên tựa hồ căn bản không đem tiền để vào mắt, trực tiếp vung ra thật dày đếm chồng, khuôn mặt không che giấu được lấy vẻ đắc ý, hắn mặt bại, là 1 đôi A. Hà thiếu gia quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Doanh mổ không theo. Doanh chính cầm trong tay bài đắp lên, đến mức kim nghị viên, hắn hôm nay tới mục đích, càng nhiều là cùng đi tác dụng, trên thân tuy nhiên cũng mang theo mấy trăm ngàn tiền mặt, không quá sớm sớm liền thua sạch, đây đối với kim nghị viên mà nói ngược lại không quan tâm, bởi vì trước khi tới, Doanh chính đã hướng hắn cam đoan, hôm nay kim nghị viên thua tiền, toàn bộ tính toán tại Doanh chính trên thân. Bây giờ trên chiếu bạc, chỉ có 3 người đang đánh cược. Không ngoài dự liệu, Tạ Triêu Dương cũng không theo, đem bài hất lên. Ha ha, đa tạ đa tạ. Hà Thiên Niên cười rộ lên, bên cạnh hắn thanh xuân nữ tử lập tức đem cái bàn trung gian cái kia một đống tiền đẩy trở về, đánh bạc cảm giác, cũng là so tiền đánh cược mã muốn thoải mái. Hà Thiên Niên cười ha ha, Tạ tiên sinh, ngươi hôm nay làm như vậy thì đúng, dùng thẻ đánh bạc, không có khoái cảm a. Hiện tại Hà Thiên Niên, đúng là khoái cảm 10 phần. Dù sao, đây là chơi nửa giờ sau, hắn thành thứ nhất Doanh tiền. Theo Hà Thiên Niên khuôn mặt nụ cười đến xem, không biết người, còn tưởng rằng hắn thắng nhiều ít, trên thực tế, cho tới bây giờ, Hà Thiên Niên đã thua gần 2 triệu, mà Doanh chính cùng Tạ Triêu Dương, hai người không kém bao nhiêu, tạm thời mà nói, thắng bại khó phân. Đến đón lấy một cái, là Doanh chính cầm xuống. Đỗ Vương Doanh chính, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tạ Triêu Dương híp mắt cười cầm trong tay bài quăng ra. Ta họ Doanh, nếu là không thắng lời nói, chẳng phải là xin lỗi chính mình. Doanh chính cười nhạt, trong ngôn ngữ toát ra cường đại tự tin, nếu là đường đường chính chính địa đánh bạc một trận, chính mình căn bản không sợ Tạ Triêu Dương. Không tới sau cùng, còn không biết hưu chết vào tay ai đây. Tạ Triêu Dương khẽ hất một ra tay bên trong khói, híp mắt nhìn qua Doanh chính, đã hôm nay tất cả mọi người như thế có hứng gây nên, như vậy, chúng ta không bằng tăng lớn điểm tiền đặt cược, như thế nào? Ồ, Doanh chính là thần sắc bình thản. Như thế nào tăng lớn? Đánh cược tại 12 giờ đúng giờ kết thúc, chúng ta liền đánh cược một keo, đến 12 giờ lúc, ai thắng ai thua. Tạ Triêu Dương mở miệng cười, nếu ta Doanh lời nói, như vậy, không có ý tứ, ta muốn thế hào sòng bạc. Ngươi mơ tưởng. Vừa nói xong, một bên Tằng Lôi Đình đã không nhịn được sắc mặt giận dữ trùng trùng nhìn chằm chằm Tạ Triêu Dương. Hồ ly cuối cùng là lộ ra cái đuôi. Thế hào sòng bạc. Là Doanh gia dưới cờ một cái phi thường trọng yếu sòng bạc quy mô, không chút nào kém cỏi hơn Tạ Triêu Dương Kim Cung sòng bạc. Tạ Triêu Dương đối Doanh gia thế hào sòng bạc ngấp nghé đã lâu, hôm nay rốt cục lộ ra răng nanh. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Tạ Triêu Dương khinh thường liếc liếc một chút Tằng Lôi Đình. Tằng Lôi Đình đôi mắt lửa giận bay vọt. Lôi Đình, an tâm chớ vội. Doanh chính khoát tay chặn lại, trầm ngâm biết, dương mắt nhìn lấy Tạ Triêu Dương nói ra. Nếu ngươi thua đây, nếu như ta thua, liền thu Kim Cung sòng bạc cho ngươi. Tạ Triêu Dương không chút do dự mở miệng, híp mắt cười nói, mặt khác, còn đưa ngươi một tin tức, ta biết là ai đã thương con của ngươi. Vừa nói xong, Doanh chính đôi mắt hàn quang thẳng bạo, chỉ một thoáng đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Triêu Dương, từng chữ nói ra, cắn răng mở ra miệng, lời này, thật chứ? Lão bản. Một bên Tằng Lôi Đình gấp vội mở miệng, không nên trúng mà tính toán. Doanh chính lắc đầu, chỉ là ánh mắt một mực rơi vào Tạ Triêu Dương trên thân. Ta cam đoan. Tạ Triêu Dương trung động thanh âm mở miệng. Thú vị, thú vị. Lúc này, Hà Thiên Niên hai mắt phát sáng, hai đại đổ vương quyết đấu, nhất định rất đặc sắc. Doanh tiên sinh, nếu như ngươi đáp ứng, như vậy, Hà mổ coi như người trung gian này, bất kỳ người nào thắng thua, không được quỵt nợ. Hà Thiên Niên một câu nói kia, sau bất luận cái gì chứng từ đều trọng yếu. Bất luận là Doanh chính, hoặc là Tạ Triêu Dương, đều không thể trêu vào Hà Thiên Niên. Gian phòng bên trong, một trận yên lặng. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, Doanh chính đem một chén nước đều uống xong. Một lát, Doanh chính ngẩng đầu, mắt lộ ra kiên nghị, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vừa nói xong, Một bên Tằng Lôi Đình biến sắc nhìn qua Doanh Chính, hắn biết, Doanh Chính đáp ứng, không phải là bởi vì kim cung sòng bạc, càng nhiều, là bởi vì đại thiếu gia. Đại thiếu gia nằm tại bệnh viện đã rất nhiều ngày, vẫn luôn tại trọng chứng thất, tạm thời vẫn không có thức tỉnh dấu vết. Doanh Chính nằm mộng cũng nhớ vì nhi tử báo thù. Hắn cả đời vì đánh bạc, bây giờ có cơ hội ở trên chiếu bạc Doanh trở về, đương nhiên sẽ không nhận sợ. Rất tốt. Hà Thiên Niên cười nhảy dựng lên, đôi mắt phát sáng, tránh ra, cái này đánh cược, ta đến chia bài. Hà Thiên Niên đuổi đi nữ chia bài. Doanh Chính không khỏi mắt lộ ra cảm kích nhìn một chút Hà Thiên Niên, Hà Thiên Niên cử động lần này càng lớn mà cam đoan cái này một đánh cược công bình tính, dù sao, phụ trách chia bài muốn động chút tay chân, có lúc căn bản khó có thể phát giác. Doanh Chính thật sâu hít một hơi, khuôn mặt bình tĩnh như nước, cái kia, bắt đầu đi. Tạ Triêu Dương khuôn mặt vẫn như cũ là hiện ra nụ cười, mời. Hà Thiên Niên chia bài, thành thứ nhất, Doanh Chính mặt bài lớn. Xem ra, hôm nay vẫn là vận khí ta tốt một điểm. Doanh Chính mỉm cười, 100.000. Cùng ngươi 100.000. Tạ Triêu Dương tựa hồ lòng tin cũng 10 phần. Tấm thứ ba bài phát hạ, vẫn là Doanh Chính lớn. Cái này một cái, 500.000. Vừa nói xong, Doanh Chính đột nhiên sắc mặt một lần. Một tích tắc này, hắn cảm giác cái bụng truyền đến một trận kịch liệt quặn đau. Cái này bất chợt tới kịch liệt cảm giác đau cơ hồ suýt nữa để Doanh Chính té xỉu đi qua, cơ hồ chỉ trong phút chốc, Doanh Chính sắc mặt liền thương trắng xuống, thân thể run lên, cái trán toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Thấy thế, Tằng Lôi Đình sắc mặt lúc này đại biến, vội vàng đỡ lấy Doanh Chính, lão bản, ngươi làm sao? Ta cái bụng có chút không thoải mái. Doanh Chính hít sâu một hơi, liếc mắt một cái Tạ Triêu Dương, đánh cược trước tạm dừng một hồi. Không có vấn đề. Tạ Triêu Dương mỉm cười điểm một điếu xì gà, chúng ta Doanh tiên sinh. Doanh Chính cự tuyệt Tằng Lôi Đình nâng, đi vào phòng vệ sinh, mấy phút đồng hồ sau, một lần nữa đi tới, y phục trên người có rõ ràng bị mồ hôi thấm ướt dấu vết, lần nữa ngồi xuống đến, mời. 500.000, ta theo. Tạ Triêu Dương mỉm cười. Hà Thiên Niên tiếp tục chia bài, Doanh Chính mặt bài mặc dù lớn, có thể đến đón lấy lá bài này lại không có bất kỳ cái gì dùng, ngược lại, Tạ Triêu Dương mặt bài đã xuất hiện một đối ba. Cái này cũng có thể đánh đến câu đối, xem ra, Doanh tiên sinh vận khí tại nhà vệ sinh cuốn đi à. Tạ Triêu Dương cười to, chợt vung tay lên, 1.000.000. Doanh Chính nhìn Tạ Triêu Dương liếc một chút, ta trên tay bài, tùy tiện tới một đôi tử, đều có thể lớn hơn ngươi. Ta theo. Lời nói vừa dứt, Doanh Chính cái bụng lại lần nữa đau, vội vã địa chạy hướng nhà vệ sinh. Cái này Doanh Chính, đến cùng làm cái gì? Hà Thiên Niên cũng nhìn không được nhíu mày, hắn xung phong nhận việc muốn chia bài, đó là muốn tận mắt chứng kiến một trận trứ danh Ma Cao Đổ Vương ở giữa quyết đấu, có thể quá trình này, hiển nhiên là tạm được. Doanh Chính lần nữa theo nhà vệ sinh ra đến thời điểm, theo cái này một cái bài, kết quả, lại là Tạ Triêu Dương nương tựa theo một đối ba chiến thắng. Xem ra, hôm nay hiển nhiên là vận khí ta tốt một điểm. Tạ Triêu Dương cười ha ha. Nửa giờ đi qua. Làm Doanh Chính lại một lần nữa theo nhà vệ sinh ra đến thời điểm, cước bộ đã vô cùng phù phiếm, suýt nữa không có cách nào đứng vững. Trên bàn hắn tiền, đã không thấy 3.000.000. Nửa canh giờ này bên trong, Doanh Chính lên không được tại 10 lần nhà vệ sinh, cái này tần suất thực sự cao đến dọa người. Doanh tiên sinh hôm nay là không phải ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật. Tạ Triêu Dương cười nói, nếu như là lời nói, đợi lát nữa Doanh tiên sinh nếu như đem tiền thua sạch lời nói, Tạ mổ sẽ đem nhìn thầy thuốc tiền miễn phí tặng cho ngươi. Doanh Chính đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Triêu Dương, nói không chừng là Tạ tiên sinh nơi này không sạch sẽ. Doanh đang mục quan rơi ở trước mặt mình một cái kia trên ly. Hắn đã đoán được, nhất định là mình vừa mới uống nước bị người hạ xuống thuốc. Tạ Triêu Dương. Doanh Chính đôi mắt lóe qua một vệt hận sắc. Hắn vốn cho rằng hôm nay có thể cùng Tạ Triêu Dương đường đường chính chính địa đánh bạc một trận, nghĩ không ra, đối phương vẫn là làm chính mình khó lòng phòng bị, sử xuất hạ lưu thủ đoạn. Loại tình huống này, chính mình căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần theo Tạ Triêu Dương một đánh bạc. Doanh tiên sinh câu nói này có thể không xuôi tai. Tạ Triêu Dương híp mắt cười lắc đầu, ta chỗ này kim bích huy hoàng, không nhúng bụi trần, làm sao lại không sạch sẽ. Doanh Chính không tiếp tục để ý tới Tạ Triêu Dương. Hiện tại mình đã thua gần 3.000.000, lại tiếp tục như thế lời nói, chính mình thua, thế thành kết cục đã định. Lôi Đình, ngươi đến đánh bạc trận này. Doanh Chính trầm giọng mở ra miệng. Nghe vậy, Tằng Lôi Đình trực tiếp mộng ở, thốt ra, ta. Không phải, lão bản, ta. Ta không được. Tằng Lôi Đình liên tục khoát tay lắc đầu, hắn tự nhận đổ thuật cùng Tạ Triêu Dương chênh lệch rất xa, huống chi, loại này cấp bậc đánh cược, phải thừa nhận áp lực thực sự quá lớn. Ta không được. Tằng Lôi Đình lần nữa lắc đầu. Không được có thể nhận thua à? Tạ Triêu Dương mở miệng cười, thừa dịp trên mặt bàn còn chừa chút tiền, trở về dưỡng tốt thân thể. Doanh Chính sắc mặt một trận âm trầm. Lấy hắn hiện tại trạng thái, không có khả năng thắng được Tạ Triêu Dương, ngay tại lúc này, hắn cảm giác cái bụng ẩn ẩn lại có bắt đầu muốn đau nhức dấu hiệu. Tiểu nhân hèn hạ. Doanh Chính kìm nén không được hướng về Tạ Triêu Dương hét lớn một tiếng, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Chật chật, Doanh tiên sinh, cái này cũng không giống như là ngươi phong cách a. Tạ Triêu Dương khuôn mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, chỉ là một gian sòng bạc, Doanh tiên sinh chẳng lẽ còn thua không nổi sao? Không sai, chỉ là một gian sòng bạc, chẳng lẽ ta Doanh gia còn thua không nổi sao? Lúc này, bao ngoài cửa phòng, một thanh âm vang lên, gần như đồng thời, phanh một tiếng, gian phòng đại môn trực tiếp bị phá tan, hai tên Âu phục bảo tiêu nằm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. La Phong cùng Doanh cất bước đi tới. Sau lưng còn có một số đuổi theo bảo tiêu, theo bọn họ thần sắc đến xem, hiển nhiên đều thụ thương. Không cần xuất thủ, ta biết người đến là ai. Tạ Triêu Dương ngăn cản chuẩn bị xong đi lên cổ tiền, hít mắt cười đánh giá tiểu chính Thái Doanh, ta ngược lại coi là ai, dám xông vào ta Kim Cung sòng bạc khách quý khu, nguyên lai, đúng là Doanh nhị thiếu gia, ngươi không phải làm con rùa đen rút đầu rời đi Ma Cao sao? Làm sao, hôm nay như vậy có nhã hứng trở về, chứng kiến nhà các ngươi sòng bạc đổi chủ. Ha ha. Tạ Triêu Dương cười to. Nơi này là hắn địa bàn, lúc này loại tình huống này, Tạ Triêu Dương đã vô cùng có nắm chắc thắng được trận này đánh cược. Bất luận kẻ nào đến, đều cải biến không sự thật này. Ngươi làm sao trở về? Doanh Chính trông thấy Doanh trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi biến khởi đến, lúc này Ma Cao cục thế phức tạp vi diệu, hơi chút sơ suất, Doanh gia cũng có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, chính mình một đứa con trai đã nằm tại trong bệnh viện sinh tử chưa biết. Hắn không hy vọng một đứa con trai khác cũng rơi vào tình thế nguy hiểm bên trong. Bởi vì ta là Doanh Chính nhi tử. Doanh ánh mắt cùng Doanh Chính nhìn nhau, đây là hắn cả đời này lớn nhất dũng khí một lần cùng cha mình đối mặt. Thẳng tiến không lùi, chẳng sợ hãi. Doanh Chính nhi tử. Một tích tắc này, Doanh Chính nội tâm cũng là hiện nổi sóng, phút chốc lại giống như sóng to gió lớn chỗ ngồi cuốn lại, đánh thẳng vào chính mình linh hồn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến con trai mình, vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy, mà lại, cái này là mình một lần tức giận phi thường trách cứ, giận không tranh nhi tử. Bởi vì ta là Doanh Chính nhi tử, cho nên ta tới. Một câu nói kia, mang theo bao lớn kiêu ngạo, hắn lấy cha làm vinh. Tốt, tốt, tốt. Doanh Chính vô cùng kích động mở miệng, liên tiếp gật đầu. Doanh bước lên trước một bước, hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình cao to như vậy qua. Trong đời, khó tránh khỏi muốn làm mấy món oanh oanh liệt liệt đại sự. Hôm nay, liền để ta Doanh, còn thay cha chiến. Doanh nắm chặt quyền đầu, gằn từng chữ rung động thanh âm mở miệng, thanh âm cao vút, sục sôi oán giận, như chung cổ tiếng vang ầm ầm hoàn toàn, quanh quẩn tại trong phòng chung. Vừa nói xong, Doanh Chính trực tiếp quay đầu liền hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy tới, phanh một tiếng, nhà vệ sinh cửa đóng lại. Doanh khuôn mặt trực tiếp cứng ngắc xuống tới. Ta đi. Như thế bi tráng nhiệt huyết thời khắc, ngươi nha vậy mà như xe bị tuột xích, chạy nhà vệ sinh. Đến cùng phải hay không cha ruột? Doanh đôi mắt u oán liếc liếc một chút nhà vệ sinh phương hướng, hắn vốn định chờ lấy lời nói hạ xuống về sau, Doanh Chính đại hống gật đầu, sau đó để cho mình ngồi lên, theo Tạ Triêu Dương nhất quyết cao thấp. Cố lên! Trong nhà vệ sinh truyền ra một đạo mạnh mẽ không khí thanh âm. Đây không phải tiểu chính thái muốn kết quả. Tiểu chính thái bình phục hiểu ý tình về sau, ngồi xuống, nhìn lấy đối diện Tạ Triêu Dương, khuôn mặt toát ra mỉm cười, Đỗ Vương Tạ Triêu Dương. Cửu ngưỡng đại danh, chỉ là không biết, ngươi đổ thuật, có cỡ nào cao minh. Còn thầy cha chiến, không tệ, thú vị. Lúc này, Hà Thiên Niên cười ha ha một tiếng, chợt không kịp chờ đợi nói, đã dạng này, ta muốn chia bài. Hà Thiên Niên nhanh chóng bắt đầu chia bài, vốn là muốn thưởng thức một trận thế kỷ đại chiến. Kết quả lại các loại đến chính mình đều nhanh muốn mất đi tính nhẫn nại, hiện tại Doanh xuất hiện, để Hà Thiên Niên lại có mới xem chút. là cha con song song bại trận, mất đi trọng yếu song bạc. Vẫn là con thay cha chiến, thực hiện thay đổi, sáng tạo kỳ tích. Doanh, ngươi bại lớn, ngươi trước tiên nói. Hà Thiên Niên khoát tay hướng Doanh mở miệng. Doanh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tạ Triêu Dương, nghiêm nghị mở miệng, có một cái sòng bạc tiền bối đã từng nói, nếu là liều đổ thuật không bằng người lời nói, như vậy, thì so vận khí. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Doanh trên thân. Doanh thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói ra, ta biết, luận đổ thuật, ngươi không bằng ta, cho nên, ta không khi phụ ngươi, ta trực tiếp cùng ngươi so vận khí. Doanh đứng lên, trực tiếp đem trước mặt tiền đẩy đi ra. Cái thanh này, ta muốn quay con thôi. Vừa nói xong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Từng cái trừng lớn suy nghĩ mắt nhìn qua tiểu chính thái Doanh. Không phải là bởi vì hắn quay con thôi, mà là bởi vì hắn vô sĩ. Ngươi mã rõ ràng là chính mình tài nghệ không bằng người, lại còn bị cắn ngược lại một cái, giống như nói đến chính mình cỡ nào phẩm cách cao hơn một dạng. Vì không khi dễ Tạ Triêu Dương mà lựa chọn quay con thôi, vô sĩ, thực sự quá vô sĩ. Tạ Triêu Dương sắc mặt đã thoáng cái đêm đen tới. Nhìn một chút Doanh bên ngoài bài, là một trương ca, mà chính mình, lại là một trương hai. Loại tình huống này, theo cái này miệng còn hôi sữa gia hỏa quay con thoi so vận khí. Hừ. Tạ Triêu Dương cầm trong tay bài khẽ chụp, không theo. Ha ha, dễ dàng Doanh thu 10.000. Doanh cười to mà đem tiền cầm về, lưu lại 1.000.000 đặt ở đánh bạc trong bàn, Tạ Triêu Dương cũng lần nữa ném 10.000 ra ngoài. Ngoạ tàu, ngươi vậy mà quay con thoi. Doanh chính lúc này đẩy cửa ra, mạnh mẽ không khí địa đi tới, đôi mắt trừng lấy Doanh, lần sau có thể khác xúc động như vậy. Ta biết. Doanh nhu thuận gật đầu. Có chút ý tứ. Hà Thiên Niên tiếp tục chia bài. Lần này, Tạ Triêu Dương mặc bài một trương thập, Doanh tắc là một trương chính. 500.000. Tạ Triêu Dương nhìn lấy Doanh, lạnh lùng mở miệng. Ta theo. Doanh trực tiếp đập ra 500.000. Chờ một chút. Doanh chính ở một bên nhìn lấy sắp khóc, tiểu tử này đến cùng có hay không kế thừa đến chính mình y bác đổ thuật, ngươi mã căn bản không có nhìn ác chủ bài thì theo, đó là 50 khối, không phải 500.000. Ngươi, giống như không thấy ác chủ bài à. Ác chủ bài còn phải xem. Doanh ánh mắt khinh bỉ liếc mắt một cái Doanh chính, đứng lên lần nữa, đem trước người tiền toàn bộ hướng mặt trước đẩy, bớt nói nhiều lời, cùng ngươi 500.000, lớn hơn nửa ngươi toàn bộ. Quay con thôi. Quay con thoi em gái ngươi a. Giờ khắc này, tại chỗ không ít người nội tâm đều hung hăng run rẩy một chút. Doanh, trong tivi đều là gạt người, đánh bạc cũng không phải như thế làm ẩu. Doanh chính câu nói này vừa mới nói xong, quay người lại đi nhà cầu. Thế nhưng là, rõ ràng một chiêu này phi thường hữu dụng. Doanh híp mắt cười nhìn qua Tạ Triêu Dương, Tạ tiên sinh, theo, vẫn là không theo đâu. Tạ Triêu Dương thật sâu hô một hơi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Doanh. Tiểu tử, ngươi đang đùa cái gì nhiều kiểu? Dở trò gian? Chẳng lẽ đánh bạc còn không cho phép quay con thoi? Thật sự là chuyện cười lớn. Doanh khinh thường mở miệng, Tạ tiên sinh muốn có theo hay không, tranh thủ thời gian cho cái trả lời chắc chắn. Tạ Triêu Dương sắc mặt đã kìm nén đến phát hồng, rất lâu, thật sâu hít một hơi, đôi mắt lóe qua một đạo hoành sắc, hung hăng cầm trong tay bài bỗng nhiên khẽ chụp, lần nữa không theo. Đến đón lấy trong nửa giờ, cơ hồ là đồng dạng tràn cảnh. Tiểu chính thái mỗi một chiếc đều quay con thoi, mà Tạ Triêu Dương toàn bộ không theo. Tạ Triêu Dương đôi mắt đã gần như muốn phun lửa. Lão bản, ngươi cơ sở cược, đã thu gần 1.000.000. Rốt cục có người nhắc nhở Tạ Triêu Dương. Tạ Triêu Dương đột nhiên bỗng nhiên giật mình lên. Quay đầu nhìn về phía một bên, nhìn một chút thời gian, vẫn là hơn 10 giờ sáng. Khoảng cách cái này một đánh cược kết thúc, còn có hơn 1 giờ. Chính mình vừa mới Doanh gần 2.000.000, nếu như tùy ý tiếp tục như thế lời nói, kết quả chính mình hội một mực thua cơ sở cược thua đến kết thúc. Tạ Triêu Dương đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Doanh. Không thể không nói, trên phương diện chiến thuật, Doanh là thành công. Luận đổ thuật, hắn tự nhiên không bằng quát tháo sòng bạc nhiều năm đổ vương Tạ Triêu Dương, cho nên hắn muốn liều. Mặc dù là tại trên TV học được, thế nhưng là, có thể học để mà dùng, cái kia cũng nói Doanh ngộ tính. Người, Còn tại quay con thoi à? Trong nhà vệ sinh truyền ra Doanh chính mạnh mẽ không khí thanh âm. Tiếp tục chia bài. Lần này, tiểu chính thái đệ nhất lá bài là A, mà Tạ Triêu Dương đệ nhất lá bài lại là 4. Không cần phải nói đi, Quay con thôi. Tiểu Chính Thái bắt chéo hai chân. Tạ Triêu Dương thở một hơi thật dài, nhìn một chút át chủ bài, làm tất cả mọi người cho là hắn hội cùng trước đó một dạng đập bài thời điểm. Tạ Triêu Dương lại là đột nhiên đứng lên, đôi mắt trải qua vô cùng băng lãnh hàn quang, nhìn chằm chằm Tiểu Chính Thái, hai tay mở ra, đem trước mặt tiền toàn bộ đẩy đi ra. Ta cùng ngươi quay con thôi. Oanh. Một sát na này ở giữa, trong nhà vệ sinh vang lên một trận tiếng vang, tự hồ là Doanh Chính tiên sinh muốn rớt xuống nhà vệ sinh. Hồi lâu, cửa nhà cầu oanh bị mở ra, Doanh Chính lo lắng lao ra, tình huống như thế nào? Đánh bạc trong bàn, thật dày một xấp tiền. Vượt qua 20 triệu. Toàn bộ quay con thôi. Không thể không nói, cũng chỉ có số người cực ít mới dám như thế đánh cược. Huống chi, cái này một đánh cược tiền đặt cược, còn xa xa không chỉ trên mặt bàn số tiền này. Chỗ có người thần sắc đều ngưng trọng vô cùng. Tại Tạ Triêu Dương hô lên muốn theo về sau, Tiểu Chính Thái cũng thoáng cái đứng thẳng người, bất quá, làm hắn nhìn đến Tạ Triêu Dương mặt bài phía trên tấm kia bài về sau, lúc này không khỏi cười rộ lên, một trương bốn, cũng dám đến cùng ta quay con thôi. Tạ Triêu Dương, ngươi thật sự là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Tạ Triêu Dương lạnh lùng nhìn lấy Tiểu Chính Thái, đánh cược còn không có kết thúc, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Doanh Chính thì vẫn đang ngó chừng Tạ Triêu Dương, vẻ mặt nghiêm túc lên. Loại tình huống này, Tạ Triêu Dương dám theo, hắn át chủ bài đã miêu tả sinh động. Nhất định là một trương bốn, chỉ có câu đối bốn, hắn mới có cái này phấn khích. Đặc sắc, thực sự đặc sắc. Hà Thiên Niên cười lớn chia bài, Tiểu Chính Thái tấm thứ ba bài, a. Doanh Chính ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật tình không biết, ngay sau đó, Tạ Triêu Dương lá bài thứ hai, nhưng cũng là bốn. Cái này một chốc, Doanh sắc mặt nghiêm chỉnh thoáng cái trầm thấp xuống, bao quát ở lúc bên trong, tất cả mọi người minh bạch, Tạ Triêu Dương át chủ bài, nhất định là bốn. Trước mắt mặt bài, hai người mỗi người ba tấm bài, lấy ra đến hai chương, Tiểu Chính Thái là một đôi A, mà Tạ Triêu Dương, thì là một đôi bốn. Chợt xem tiếp đi là Tiểu Chính Thái chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, cũng đừng quên, Tạ Triêu Dương đệ nhất lá bài là bốn đối mặt với Tiểu Chính Thái đệ nhất lá bài A thời điểm thì lựa chọn cùng hắn quay con thôi. Doanh Chính bọn người thần sắc đồng thời không thoải mái, toàn bộ gian phòng bên trong cũng là một trận yên tĩnh. Đây là quyết định hôm nay đánh cược thắng bại một lần quyết đấu. Một ván định thắng thua. Lá bài thứ tư. Tiểu Chính Thái là ca, mà Tạ Triêu Dương bên kia. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Hà Thiên Niên trong tay. Đúng. Hà Thiên Niên cầm trong tay bài khẽ đảo lên. Chỉ một thoáng, toàn trường không ít người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Bốn. Lại còn là một trương bốn. Tạ mặt trời mới mọc mặt bài phía trên, đã ba tấm bốn. Thắng bại thiên bình tựa hồ phát sinh nghiêng. Giờ khắc này, Doanh Chính bọn người khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Ha ha. Tạ Triêu Dương không khỏi cười ha hả, dương mắt nhìn lấy Tiểu Chính Thái, xem ra, ta hôm nay vận khí, so với các ngươi Doanh gia cha con, muốn tốt quá nhiều. Tạ Triêu Dương điểm xì gà, một bộ đã nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Doanh ánh mắt hít, không đến cuối cùng, ai biết thắng thua. Sau cùng một trương bài phát hạ. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt, ngừng thở, đã đến lớn nhất cực kỳ trọng yếu thời khắc. Hưu chết vào tay ai? Không cần nhìn, ngươi muốn bài, tại ta chỗ này. Tạ Triêu Dương khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, hắn thứ năm trương bài, rõ ràng là một trương A. Doanh Chính bọn người sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Tạ Triêu Dương trước mặt lấy ra đến bốn tấm bài, ba tấm bốn, một trương A. Tạ muốn, nhất định là A sao? Tiểu Chính Thái lúc này lại đồng thời cũng cười rộ lên, trong tay thứ năm trương bài cũng lật lên. Là một trương ca cơ đen. Đến tận đây, Tiểu Chính Thái mặc bài bốn tấm bài, một đôi A, một đôi ca. Gian phòng bên trong, yên tĩnh tới cực điểm. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Một lát, Tạ Triêu Dương cười rộ lên, tính Doanh tiểu tử, luận mặt bài, ta ba tấm, ngươi cho dù là song từng cặp, đều vẫn so với ta nhỏ hơn. Ngươi có cái gì nắm chắc dám Doanh ta? Thật sao? Tiểu Chính Thái đứng lên, gằn từng chữ mở miệng, nhưng là, ta còn có sau cùng một trương bài, từng cặp, tùy thời có thể biến thành ba tấm. Ha ha! Tạ Triêu Dương cười to, theo ngươi nói như vậy, ta ba tấm, cũng có thể liền bốn tấm. Vậy liền xem ai vận khí càng tốt hơn. Tiểu Chính Thái cầm lấy trên mặt bàn hai tấm bài. Lá bài tẩy này, hắn căn bản là còn không có nhìn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Tiểu Chính Thái. Thắng bại, lập tức liền muốn công bố. Doanh gia mọi người sắc mặt càng là khẩn trương, bởi vì đối phương còn chưa mở đi ra lá bài tẩy kia, chính là tấm thứ nhất. Lúc đó tất cả mọi người suy đoán Tạ Triêu Dương lá bài tẩy kia là 4, nếu thật là như thế lời nói, như vậy, Tạ Triêu Dương là 4 tấm 4, tất doanh cục diện. Tiểu Chính Thái lần này nhìn bài tự hồ cực chậm, đang khiêu chiến mọi người kiên nhẫn. Chỉ bất quá, vào giờ phút như thế này, không có người sẽ đi thúc giục hắn. Hà Thiên Niên thần sắc cũng là tràn ngập chờ mong, mặc dù không có nhìn đến Đỗ Vương ở giữa đỉnh phong quyết đấu, có thể một trận chiến này cũng là làm cho người xem ra ăn no thỏa mãn. Phanh. Tiểu Chính Thái đem át chủ bài thả trên mặt bàn phóng một cái, lông mày nhíu chặt lên, một tích tắc này, sau lưng doanh gia mấy cái trong lòng người đồng thời trầm xuống. Muốn thua. Tiểu Chính Thái khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn lấy Doanh Chính, cha, ngươi theo Tạ Triêu Dương còn đánh cược gì? Chúng ta nếu như thua, thì thua trận Thế Hào Sòng Bạc. Như thắng, cầm xuống Kim Cung Sòng Bạc, đồng thời. Hắn sẽ nói ra, đã thương ca ngươi, là ai? Doanh Chính gằn từng chữ mở miệng. Lại còn nhớ thương phía trên nhà ta Thế Hào Sòng Bạc. Tiểu Chính Thái nhìn lấy Tạ Triêu Dương. Từ giờ trở đi, Thế Hào Sòng Bạc liền trở thành ta Tạ gia. Tạ Triêu Dương cười đến rất vui vẻ. Ta nhìn chưa hẳn đi. Tiểu Chính Thái chỉ Tạ Triêu Dương. Thanh âm trong lúc đó mở rộng mấy phần, hai tay chống ở trên bàn, ánh mắt như là như lưỡi đao nhìn chằm chằm Tạ Triêu Dương, cái gì nói ra đã thương ta ca người, loại này tiền đặt cược, không cần cũng được. Ván này, ta muốn bỏ thêm. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trong chốc lát, tất cả mọi người đôi mắt tất cả đều toát ra vẻ chấn động. Vừa mới một khắc, tất cả mọi người coi là Tiểu Chính Thái muốn thua, thế nhưng là, một giây sau ở giữa, vậy mà xuất hiện lớn như thế đảo ngược, hắn chẳng những không có nhận thua, ngược lại muốn bỏ thêm. Chẳng lẽ hắn thật không sợ Tạ Triêu Dương át chủ bài là 4 sao? Nếu như Tạ Triêu Dương át chủ bài là 4, như vậy, bất luận Tiểu Chính Thái át chủ bài là cái gì, hắn đều phải thua. Loại tình huống này, quyền chủ động căn bản không nên là tại Tiểu Chính Thái trong tay. Nhưng mà, hắn muốn bỏ thêm. Bỏ thêm. Hà Thiên Niên không khỏi nhãn tình sáng lên, không tệ. Liền nên đến điểm kích thích, ngươi nói đi, muốn làm sao bỏ thêm. Doanh đôi mắt lóe qua một đạo ngoan sắc. Xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tằng Lôi Đình, Tằng thúc thúc, đem ngươi thương cho ta. Lời nói sáng lên, tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi, riêng là Tạ Triêu Dương sau lưng bọn Bảo Tiêu, từng cái tất cả đều thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Chính Thái Doanh, thậm chí cũng có chuẩn bị rút thương. Tằng Lôi Đình thần sắc nhất thời sửng sốt. Ánh mắt cầu cứu giống như nhìn về phía Doanh Chính. Doanh Chính giờ phút này cũng thần sắc không hiểu nhìn lấy Doanh. Doanh tiên sinh, Doanh khó được một mình đảm đương một phía, lần này, liền nghe hắn đi. Theo tiến tới bắt đầu vẫn đứng sau lưng Tiểu Chính Thái La Phong, lúc này thần sắc bình tĩnh mở miệng. Doanh Chính thở một hơi thật dài, hướng về Tằng Lôi Đình gật đầu một cái. Tằng Lôi Đình xuất ra thương trong nháy mắt, Tạ Triêu Dương sau lưng đã không nhiều cây nhắm ngay hắn. Không dùng như thế thần hồn nát thần tính. Tiểu Chính Thái thần sắc vô cùng nhẹ nhõm, tiếp nhận Tằng Lôi Đình trong tay thương, dương mắt thoáng nhìn, nơi này là Kim Cung Sòng Bạc, các ngươi địa bàn, sợ cái gì? Tạ tiên sinh, ta cũng không quen bên cạnh ta có nhiều như vậy hồng súng xuất hiện. Hà Thiên Niên thần sắc bình thản mở miệng. Tạ Triêu Dương thần sắc lúc này là trầm xuống, lập tức vung tay lên, thu súng lại. Hắn tự hỏi, có Hà Thiên Niên ở chỗ này, hắn có dám hạ lệnh nổ súng, vạn nhất ngộ thương Hà Thiên Niên, hắn không chịu đựng nổi Hà gia lửa giận. Đồng dạng, Doanh gia, cũng tuyệt đối không dám nổ súng. Ta muốn bỏ thêm, là một viên đạn. Tiểu Chính Thái trong tay cầm thương chi, đem súng ống lớp vải lót đạn từng cái lấy ra, chỉ để lại một viên cuối cùng, đùng một tiếng, súng ống rơi ở trên chiếu bạc cái kia một đống tiền phía trên. Giờ khắc này, Tiểu Chính Thái đôi mắt càng lạnh lẽo, ta đại ca. Cũng là ở ngực bên trong nhất thương, bây giờ sinh tử chưa biết, còn nằm tại bệnh viện băng lãnh trên giường bệnh. Hung thủ là người nào, ta nghĩ, cái này không làm phiền Tạ tiên sinh nói. Doanh, không muốn. Lúc này, Doanh Chính tự hồ thoáng cái hiểu được, hô to lên. Nhưng mà, Doanh lại dường như căn bản không có nghe thấy Doanh Chính lời nói, hắn đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Tạ Triêu Dương, lớn tiếng gần như mang theo gào thét, hai con ngươi ẩn ẩn phát hồng, phảng phất là nghĩ đến chính mình cái kia sinh tử chưa biết đại ca, lấy một viên đạn làm tiền đặt cuộc, ta như thua, Tạ tiên sinh đối với ta đánh nhất thương, trái lại. Nếu như ta doanh, không có ý tứ, ta một thương này, tuyệt đối sẽ đánh về phía Tạ tiên sinh ở ngực. Thanh âm mang theo vô cùng quyết tuyệt, thậm chí còn có nồng đậm sát khí. Doanh gia trong vòng một đêm quỷ dị thất thế, doanh gia đại ít đi ra ngoài lọt vào ám sát, mạng sống như treo trên sợi tóc, mà chính mình lại muốn bị vội vã rời đi Ma Cao. Đây hết thảy, đều bị Doanh ở sâu trong nội tâm góp nhặt lên vô cùng oán khí, lửa giận. Toàn bộ tại thời khắc này bạo phát đi ra. Chỗ có ân oán, liền để cái này một viên đạn đến giải quyết. Ngươi không chết, chính là ta sống. Cũng là đơn giản như vậy. Doanh một câu rung động tại chỗ tất cả mọi người. Không có người nghĩ đến, hắn vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Một trương bài, quyết định một cái nhân sinh cùng chết. Doanh chính khuôn mặt đại biến nhìn qua Doanh, lần này, hắn không có mở miệng ngăn cản, chỉ bất quá, ánh mắt lại liếc hỏi liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng, nếu như ván này là Doanh thua lời nói, như vậy, để hỏi không xuất thủ. Hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn con trai mình chết. Âm. Doanh hai tay đập ở trên bàn, hai mắt trợn tròn, thanh âm như sấm, mở ngươi bốn tấm tứ xuất tới gặp ta. Giống như một đạo sấm sét xẹt qua. Tạ Triêu Dương trong mắt chỉ một thoáng bỗng nhiên mở rộng đến cực hạn, bóng người cũng là bá địa đứng lên, đôi mắt gắt gao cùng Doanh nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, như đao kiếm đụng vào. Thiếu niên, không nên tùy tiện cầm tính mạng mình đến xem trò đùa. Tạ Triêu Dương thanh âm dường như từ trong hàm răng rút ra. Đây mới là đánh cược, Tạ tiên sinh đời này, có hay không cùng người đánh bạc quá mệnh. Doanh nhếch miệng cười, từ đó khắc Tạ Triêu Dương thái độ đến xem, hắn ác chủ bài. Tuyệt đối không có khả năng là bốn. Ngươi mã, lão gia hỏa này ngay từ đầu thì theo, nguyên lai là thả cái bom khói, muốn theo tiểu gia chơi chiến thuật tâm lý. Giờ khắc này, không chỉ là Doanh, rất nhiều người đều nghĩ đến. Bởi vì nếu như Tạ Triêu Dương ác chủ bài là bốn, hắn sớm liền trước tiên mở ra, sau đó, nhất thương muốn thắng mệnh. Hiện tại, hắn lại chần chờ. Nhất mệnh đánh bạc nhất mệnh, có đánh cược hay là không? Nếu không đánh bạc, cái này một đánh cược, liền là mình thua, thua trận 10 triệu đồng thời, còn đem kim cung sòng bạc cũng phát ra đi. Nhưng nếu là đánh bạc, đừng nói kim cung sòng bạc, rất có thể, liền mệnh cũng vứt bỏ. Mẹ nó thực sự quá kích thích. Hà Thiên Niên thần sắc hưng phấn mà kích động, bản thiếu gia từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế một trận đánh cược. Ha ha, các ngươi cứ nói bài, ai thắng ai thua, có ta Hà Thiên Niên làm chứng. Ta lấy Hà Gia Thanh Dự làm đảm bảo. Vừa nói xong, Tạ Triêu Dương sắc mặt càng là biến ảo mấy cái. Cái này đánh bạc, lại không rơi. Gian phòng bên trong bầu không khí gần như muốn ngưng động. Trận này đánh cược phát triển đến trước mắt tình trạng này, không ai có thể nghĩ ra được. Mẹ nó, ngươi có muốn hay không theo a? Doanh nhìn không được cau mày, tuy nhiên ngươi ác chủ bài không phải bốn, thế nhưng là, ngươi ba tấm bốn đã so ta hai cái từng cặp đại a. Tạ Triêu Dương khóe miệng hung hăng co lại. Hắn làm sao không biết mặt bài phía trên so tiểu chính thái đại. Thế nhưng là, chính mình ác chủ bài, xác thực không phải bốn. Mà chính là một trương ca. Doanh mặt bài, đối ca, đối a, trong tay mình đều cầm một cái. Thế nhưng là, cái này một bộ bài, còn có một trương a cùng một trương ca. Đối phương dám để mạng lại đánh bạc, chỉ sợ, hắn bài, thật lớn hơn mình. Tạ Triêu Dương theo một cái sòng bạc tiểu nhân vật cuộc khởi đến Ma Cao đổ tràn đại hanh. Hắn ngay từ đầu cũng là nương tựa theo không sợ chết dẻo dai, nương tựa theo chơi liều, có thể cho tới hôm nay dạng này địa vị, hắn lại phá lệ trân quý sinh mệnh mình. Tạ Triêu Dương thần sắc càng ngày càng buông lỏng. Rất lâu, Tạ Triêu Dương cố nén lửa giận trong lòng, thật sâu hô một hơi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tạ Triêu Dương mắt lạnh nhìn chằm chằm Doanh, hắn căn bản không nghĩ tới, Doanh vậy mà không có chút nào lo lắng cho mình ác chủ bài là bốn. Chỉ là một cái sòng bạc, ta Tạ Triêu Dương, còn thua được. Nói xong, Tạ Triêu Dương siết thật chặt trong tay ác chủ bài, hướng trên mặt bàn khẽ chụp. Hắn, không theo. Chờ một chút. Doanh nhịn không được hô to một tiếng, thần sắc lo lắng, Tạ tiên sinh, ngươi làm sao không theo? Suy nghĩ kỹ càng điểm A, ngươi mặt bài lớn hơn ta, cũng không thể trắng trắng đem xinh đẹp như vậy sòng bạc chấp tay đưa người A. Tạ Triêu Dương mắt lạnh nhìn chằm chằm Doanh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Doanh đã phơi thay ở trên chiếu bạc. Xem ra ngươi là sợ chết. Doanh quyết tâm, tự hồ rất quyết tuyệt một dạng, vậy dạng này đi, ta thu nhỏ tiền đặt cược, vẫn là đánh bạc một viên đạn, nhưng là, không thể đánh bộ vị yếu hại, thì đánh một chút tay đánh đánh chân cái gì, thế nào? Doanh mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Tạ Triêu Dương, chỉ thiếu chút nữa đầu chén trà đi qua, sau đó cầu khẩn, Tạ đại gia, ngươi thì theo đi. Tạ Triêu Dương thần sắc lửa giận phun trào, không nói một lời. Mẹ nó, sớm biết không muốn đánh bạc lớn như vậy. Doanh ngồi xuống, thần sắc khó nén lấy thất vọng, lại đem người dọa đến không theo, dạng này Doanh lấy có ý gì? Doanh bất lực vẫy tay một cái, Tằng thúc thúc, ngươi đi đem súng về, thuận tiện cầm mấy cái rương đem tiền chứa vào đi. Được. Tằng Lôi Đình mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhanh chân địa đi lên, thần sắc không che giấu được lấy kích động. Hôm nay đánh cược biến đổi bất ngờ, vốn là coi là lão bản thua định, thật tình không biết, nhị thiếu gia trở về, con thay cha chiến, mà lại, còn một lần hành động thay đổi chiến cục, đánh bại Đỗ Vương Tạ Triêu Dương. Một trận chiến này, thắng được thực sự quá sảng khoái. Tạ Triêu Dương vứt bỏ bài không theo, ván này, Doanh gia, Doanh thắng. Hà Thiên Niên khuôn mặt duy trì mỉm cười nhìn qua Doanh, chúc mừng ngươi, bất quá, tuy nhiên ngươi không dùng mở bài, có thể ta vẫn là lòng ngứa ngáy, muốn nhìn ngươi một chút ác chủ bài đến cùng là cái gì. Đúng, ngươi ác chủ bài là cái gì? Doanh Chính cũng không khỏi phải hỏi. Tiểu Chính Thái đã ngồi hai chân tréo ngoẩy, ánh mắt khinh bỉ liếc liếc một chút Doanh Chính, sao còn muốn hỏi, đương nhiên là a. Nếu không ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì theo Tạ tiên sinh đổ mệnh. Ta làm người thành thành thật thật, xưa nay sẽ không dọa người, làm sao học ngươi, đánh bạc luôn chơi cái gì chiến thuật tâm lý, dọa người cái gì, lão ba, đường đường chính chính đánh bại đối thủ, cái kia mới là vương đạo a. Doanh Chính một mặt hổ thẹn, chính mình lại bị nhi tử giáo huấn. Bất quá, nhi tử nói tự hồ cũng có đạo lý. Nói hay lắm, đường đường chính chính đánh bại đối thủ, mới là vương đạo. Doanh Chính dựng thẳng lên ngón cái, lão ba thụ giáo. Nói xong, Doanh Chính nhìn lấy Tạ Triêu Dương, lên một lượt trước một bước, cầm lấy Doanh ác chủ bài, Tạ Triêu Dương, hôm nay, thì cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Vừa nói xong, Doanh Chính cầm lấy cái kia ác chủ bài, đùng một tiếng lấy ra tới. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung qua. Thoáng cái toàn bộ ngay ra như phỏng. Thấy không? Doanh Chính dương dương đắc ý cúi đầu xem tiếp đi, là cái này. Ta dựa vào, cái này, ta. Doanh Chính trong mắt gần như đều nhanh muốn lồi ra đi, gắt gao nhìn thẳng Doanh ác chủ bài, rõ ràng là một trương bốn. Trong chớp nhoáng này, Doanh Chính có loại trực tiếp mang ra một cái trên ghế côn, hung hăng đánh một trận Doanh xúc động. Ngoạ tào. Lúc này, Doanh cũng thoáng cái trừng to mắt, có chút nghẹn họng nhìn trân trối, đây là bốn, không phải a, ta lau a. Nguyên lai là nhìn lầm. Nhìn lầm. Nhìn lầm. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, trong đầu quanh quẩn Doanh lời nói, trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, phản phất có một sóng lớn con mẹ ngươi tập thể tràn vào gian phòng, vây quanh mọi người ngao ngao thét lên, sung sướng không ngừng. Doanh Chính thật tốt muốn cầm vũ khí đánh gãy này nhi tử chân chó. Ngươi mà nói cái gì muốn đường đường chính chính Doanh, hiện tại cái này tính toán có ý tứ gì? Rõ ràng cũng là học lão tử chiêu số, chính mình cầm ác chủ bài là bốn, biết Tạ Triêu Dương ác chủ bài không phải bốn, thì ra một chiêu như vậy, hù dọa Tạ Triêu Dương. Đem đổ thuật bên trong tâm lý chiến vận dụng đến cực hạn. Vừa mới còn giáo huấn lên lão tử tới. Tiểu Chính Thái thì là một mặt dáng vô tội, một bộ ta thật sự là nhìn lầm bộ dáng. Âm. Giờ khắc này, Tạ Triêu Dương mặt mò đã tăng vinh quang tột đỉnh, hai tay chợt vỗ ở trên bàn. Hai con ngươi trợn lên giận dữ nhìn đến như mắt trâu, nổi trận lôi đình, toàn thân đều giận đến đang run rẩy. Đối phương ác chủ bài, lại là bốn. Bởi như vậy, hôm nay đánh cược, vốn nên là mình Doanh. Thế nhưng là, chính mình lại bị đối phương hù đến, vứt bỏ bài không theo. Đường đường Đỗ Vương, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cho lừa gạt. Tạ Triêu Dương cảm thấy mình khối này mặt mò cũng không biết muốn hướng chỗ nào đặt. Hai con ngươi phun lửa địa gắt gao nhìn chằm chằm Doanh. Nếu không phải Hà Thiên Niên tại chỗ, chỉ sợ Tạ Triêu Dương sớm liền muốn bảo nổi. Đặc sắc, đặc sắc. Hà Thiên Niên xác thực vỗ tay, đôi mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, ánh mắt rơi vào Doanh trên thân, dám dưới loại tình huống này bỏ thêm, còn đánh cược tánh mạng. Doanh, ngươi dũng khí, ta Hà Thiên Niên tự hỏi không có. Hà Thiên Niên tuổi tác cùng Doanh tương tự, có thể bây giờ nói chuyện ngữ khí lại cực từng trải, hôm nay nhất chiến, hắn đúng là phục Doanh. Doanh mặt mày ủ rũ, ngươi mã, ta thật nhìn lầm a, Hà thiếu gia ngươi nói thêm mấy câu nữa, đối diện lão gia hỏa kia chỉ sợ hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến muốn chính mình xử lý chính mình. Tốt một cái anh hùng xuất thiếu niên. Giờ này khắc này, Tạ Triêu Dương cắn răng nghiến lợi mở miệng, cái trán gân xanh nổi lên, hắn dường như sắp bị Doanh tức giận đến sắp điên. Tạ Triêu Dương, con người của ta rất dễ nói chuyện. Doanh chính lúc này khuôn mặt toát ra nụ cười, bất kể như thế nào, là con trai mình Doanh, mẹ nó, còn là mình năm đó đặt tên tốt. Doanh chính trong lòng ẩn ẩn có ba phần đắc ý, ta sẽ không để cho ngươi lập tức chuyển ra kim cung sòng bạc, ba ngày, Tạ tiên sinh, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau đó, ta sẽ phái người tới tiếp nhận kim cung sòng bạc, Tạ tiên sinh, không có vấn đề gì đi. Tạ Triêu Dương khuôn mặt âm lãnh biến ảo, giờ này khắc này, cho dù là cắn nát hàm răng cũng muốn hướng miệng bên trong nuốt. Có thể. Vậy thì tốt rồi. Lúc này Tần Lôi Đình cùng mấy tên doanh gia bảo tiêu dùng mấy cái rương đem tiền toàn bộ chứa vào, Doanh chính mở miệng cười, bên ngoài mưa hẳn là cũng ngừng, ta sẽ không quấy rầy Tạ tiên sinh thu dọn đồ đạc, trước hết cáo từ. À, đúng, lần sau nếu như còn muốn đánh bạc cái nào xong bạc, còn mời Tạ tiên sinh cứ việc lên tiếng, ta Doanh chính, phụng bồi tới cùng. Ha ha. Những ngày này, Doanh chính một mực đè nén, doanh gia liên tiếp địa lọt vào đả kích, một cho đến hôm nay đánh cược phó ước. Doanh chính trong lòng thực cũng có theo Tạ Triêu Dương liều cho cá chết lưới rách suy nghĩ. Thật tình không biết, phong hồi lộ chuyển. Kết cục này, Doanh chính rất hài lòng cực kỳ. Đương nhiên, sau khi trở về trước cầm vũ khí đánh gãy cái kia thằng nhãi con chân chó. Hà thiếu gia, hôm nay vất vả ngươi. Doanh chính cười hướng Hà Thiên Niên nói ra, vàng son lộng lẫy, ta mời khách. Còn có Kim Nghị Viên, chúng ta một khối ăn cơm bữa đi. Hà Thiên Niên cười ha ha một tiếng. Mắt nhìn Doanh, được, ta ngược lại thật ra thật lâu không có hưởng qua vàng son lộng lẫy bản hiệu đồ ăn. Vàng son lộng lẫy, mà cao xa hoa nhất xa xỉ nhất tổng hợp hình chỗ ăn chơi, dưới cờ bao quát khách sạn, sòng bạc, karaoke chờ một chút hội sở. Vàng son lộng lẫy sau màn lão bản, chính là ma cao đệ nhất bang phái, cửu tinh giúp lão đại, Đinh Hạo Lực. Một đường lên, tiểu chính thái đang cho La Phong giới thiệu ma cao các đại thế lực, cái gì bảy giúp sáu biết. Các nhà giàu có, mà cao thế lực rắc rối phức tạp, mặt ngoài bình tĩnh, vụng trộm, tất yếu cũng là giống như ba đào hung dũng. Cửu tinh giúp, Đinh Hạo Lực. La Phong ánh mắt bình tĩnh, lâm vào trong trầm tư. Dựa theo Thiên Y Lâm nói, cái kia một kiện cần phải hoàn thất mất đi hoàng quan, trộm cướp người chuẩn bị tại Ma Cao cùng nào đó một thế lực ngầm giao dịch, cái này nhất thế lực, có thể hay không chính là Ma Cao đệ nhất bang hội, cửu tinh giúp. Dù sao, bình thường tiểu bang tiểu hội, giày vò không ra động tĩnh lớn như vậy. Đương nhiên, bây giờ Ma Cao mỗi một cái đại thế lực, đều tại La Phong hoài nghi phạm vi bên trong. La Phong, đã đến, ngay tại Ma Cao thật tốt chơi mấy ngày. Doanh chính mở miệng cười, đến Ma Cao, cái gì cũng đừng khách khí, muốn ăn cái gì chơi cái gì, cứ mở miệng. Tần chính hôm nay tâm tình phá lệ tốt. Đa tạ Tần thúc. La Phong nói, ta có mấy cái bằng hữu, có thể mời bọn họ cùng đi ăn cơm không? Vàng son lộng lẫy tốt như vậy địa phương, doanh gia hôm nay kiếm lời một số lớn, không hảo hảo ăn một bữa. La Phong cảm thấy thật xin lỗi bốn đại hoa khôi. Đếm chiếc xe sang trọng đứng ở vàng son lộng lẫy cửa, đối với nơi này bảo an mà nói, cái này thật sự là nhìn quen không trách, đến đây vàng son lộng lẫy khách nhân, không phú thì quý, muốn là mở ra chiếc thấp hơn 1 triệu xe tới, đó mới là hiện ra bọn họ mắt chó. Hà Thiên Niên xuống xe, bên cạnh cái kia thanh xuân nữ tử như bóng với hình. La Phong đôi mắt không khỏi nhìn nhiều nữ tử kia. Khục, Phong ca, chúng ta đi vào đi. Doanh Lôi kéo phía dưới La Phong, tại nhiều người như vậy trước mặt, càng là mình lão ba tại, Doanh cũng không dám tùy tiện lại hô La Phong vì tỷ phu, vạn nhất truyền đến chính mình lão mụ chỗ đó, tối nay chính ca đến ăn không ông lấy đi. Gặp La Phong vậy mà nhìn chằm chằm Hà thiếu gia nữ nhân nhìn, Doanh trong lòng tự nhiên thất kinh. Vội vàng lôi kéo hắn muốn đi. Chờ một chút, bằng hữu của ta còn chưa tới đây. La Phong thần sắc như thường. Hà Thiên Niên bên người nữ nhân này, hắn nhận biết. Thế giới sát tinh bản trước 10 người bên trong duy một nữ tử, danh hiệu Hương Hoa. Phổ thông một sợi hương hoa, lại thành tựu giết người hung danh. La Phong tại một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm từng cùng nàng giao thủ qua, Kết quả tự nhiên là La Phong thắng được, chỉ bất quá, lúc đó La Phong là che mặt, Hương Hoa cũng không có nhận ra La Phong. Khó trách đường đường Hà gia thiếu gia, đi ra ngoài một cái bảo tiêu cũng không có mang. Chỉ bằng bên cạnh hắn nữ tử này, tại Ma Cao, có thể thương tổn Hà Thiên Niên người, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hà Thiên Niên ánh mắt thì rơi vào La Phong trên thân, nhìn một chút, không có để ý cùng một bên doanh nói chuyện phím lên. Theo La Phong xuyên qua, Hà Thiên Niên nhìn ra, người này cũng không phải là cái gì nhà giàu sang, lấy Hà Thiên Niên thân phận, đương nhiên sẽ không để mắt. Phong ca, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Doanh lại vẫn muốn đem La Phong dẫn tiếng cho Hà Thiên Niên, dù sao, tại Ma Cao, có Hà Thiên Niên lời nói, làm việc hội thuận lợi rất nhiều, vị này là Hà gia nhị thiếu gia. Hà thiếu gia, vị này. Không cần. Hà Thiên Niên khoát tay chặn lại, mỉm cười nói, muốn kết giao Hà Mỗ rất nhiều người, bất quá, Hà Mỗ bằng hữu, cũng chỉ là mấy cái. Doanh, ngươi hôm nay lại có thể chiến thắng Đỗ Vương Tạ Triêu Dương, ta Hà Thiên Niên, cũng giao ngươi người bạn này. Hà Thiên Niên tự nhiên minh bạch Tiểu Chính Thái dụng ý, chỉ bất quá, hắn nhìn kỹ Tiểu Chính Thái, cũng không có nghĩa là, thì tiếp nhận Tiểu Chính Thái giới thiệu với hắn tới bằng hữu, theo Hà Thiên Niên, chính mình không có làm mặt chế nhạo cái này toàn thân giả mạo hàng nhái gia hỏa, đã là cho đủ Tiểu Chính Thái mặt mũi. Nghe vậy, Doanh chỉ có ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, mắt nhìn La Phong, không có lên tiếng. Mà La Phong ánh mắt càng thêm không có rơi vào Hà Thiên Niên trên thân, mà chính là nhìn về phía một bên ven đường, vừa mới Hà Thiên Niên lúc nói chuyện, một chiếc xe taxi đã chậm chậm địa dừng sát ở mấy người bên cạnh. Cửa xe mở ra, màu đen giày cao gót, trắng nõn chân dài xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, trong chốc lát hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, trước tiên đẩy cửa đi ra ngoài là gợi cảm hoa khôi Tống Đại Huỳnh, SSI 6 chân, A4L, xương quai xanh có thể chứa tiền xu, ở ngực có thể kẹp vui vẻ. Hoàng Mỹ dáng người trước tiên liền nhìn quen Mỹ nữ Hà Thiên Niên cũng đều hấp dẫn tới, thoáng cái con người ngốc lên. Ngay sau đó, lại là mấy bóng người đẩy cửa đi ra ngoài. Thoáng cái dường như hình thành một đạo Mỹ lệ nhất phong cảnh. Tử kinh bốn đại hoa khôi tề tụ, xuất hiện tại Kim Bích Huy Hoàng cửa, dường như cùng cái kia Kim Bích Huy Hoàng bốn chữ hòa lẫn. Hà Thiên Niên tự nhận nhìn quen Mỹ nữ, hắn đổi bạn gái bên trong là không thiếu ngôi sao người mẫu loại hình, thế nhưng là, cũng không sánh nổi trước mắt cái này tứ nữ, cái kia tươi mát khí chất thoát tục, cho dù là tình cảm nhất Tống Đại Huỳnh, cũng không có một cơn gió bụi chi ý, phản phất như là bốn đóa tuyệt thế nở rộ còn không người ngắt lấy tiên hoa, đẹp không sao tả xiết. Bọn người người ánh mắt cũng là nhìn ngốc. Mấy cái vị mỹ nữ, ta là Hà Thiên Niên, muốn cùng mấy cái vị mỹ nữ kết giao bằng hữu. Hà Thiên Niên trước tiên đi lên, khuôn mặt duy trì phong độ thân sĩ. Cái kia khuôn mặt anh Tuấn đối với thiếu nữ xác thực cực kỳ lực sát thương, huống chi, nhà hắn thế, càng là vô cùng hiển hách. Không có ý tứ, ta Tống Đại Huỳnh kết giao bằng hữu là rất có nguyên tắc. Tống Đại Huỳnh không nhìn Hà Thiên Niên, trực tiếp đi đến La Phong bên cạnh, cái gì phú nhị đại công tử ca, ta không thích nhất cùng những người này kết giao bằng hữu. Rất hiển nhiên, vừa mới Hà Thiên Niên nói hạ thấp La Phong câu nói kia bị vừa mới đến tứ nữ nghe thấy. Tống Đại Huỳnh cũng mặc kệ Hà Thiên Niên thân phận, người này đã xem thường La Phong, như vậy, chính mình càng xem thường hắn. Hà Thiên Niên thần sắc nao nao, ngay sau đó, Thiên Y Lam cũng là nhẹ mỉm cười một cái, như là lan hoa nở rộ, đẹp đến mức tận cùng, không có ý tứ, ta Thiên Y Lam từ trước đến nay sùng bái anh hùng, xưa nay không kết giao mặt trắng nhỏ bằng hữu. Nói xong, Thiên Y Lam cũng đi đến La Phong bên cạnh. Hai nữ ở giữa tuy nhiên lẫn nhau không ưa, thậm chí có mang địch ý, thế nhưng là, lúc này tình huống này, lại cùng chung mối thù, đứng tại cùng một khởi trận đường trên. Trịnh Vi cùng Liễu Mi nhìn nhau. Hai vị tỷ tỷ không kết giao bằng hữu, chúng ta cũng không giao. Tứ nữ phân biệt đứng tại La Phong hai bên, mà Tống Đại Huỳnh thậm chí trực tiếp kéo lại La Phong cánh tay, thấy thế, Thiên Y Lam lông mi nhếch lên, cũng là cắn răng một cái kéo La Phong một bên khác cánh tay, tuyệt đối không thể đưa cho Tống Đại Huỳnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tình cảnh này, Chu Vi trông thấy người toàn bộ đều nghẹn họng nhìn trân trối. Từng cái nhìn không được lau phía dưới chính mình ánh mắt, không thể tin được chính mình đoán biết ân cảnh. Tứ đại siêu phàm thoát tục mỹ nữ, vậy mà toàn bộ đều cự tuyệt Hà Thiên Niên, mà lựa chọn một cái không chút nào thu hút gia hỏa. Cái này mẹ nó thực sự quá không khoa học đi. Trong con mắt của mọi người, La Phong cùng Hà Thiên Niên, căn bản không phải một cái cấp bậc người, cái này tứ đại mỹ nữ cần phải như ông bướm một dạng nhào về phía Hà Thiên Niên mới đúng, có thể kết quả, hoàn toàn ngược lại. Hà Thiên Niên mặt đều phát xanh. Các nàng là cự tuyệt, mà không phải từ chối nhã nhặn, loại này mảy may không nể mặt mũi cách làm, để Hà Thiên Niên khuôn mặt đều ẩn ẩn phát đau nhất. Đời này lần thứ nhất bị đánh mặt. Hà Thiên Niên tay cũng không khỏi đến rung động một chút, một sát na này, Hà Thiên Niên sau lưng cái kia thanh xuân nữ tử bóng người tựa hồ hơi động một chút. Sát ý. La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt lóe qua một đạo lãnh quang. Cả vườn hương hoa, thật là khiến người ngây ngất a. La Phong đột nhiên cảm thán một tiếng. Hoa mùi thơm khắp nơi, hương thơm mê người. Theo mọi người, La Phong là tại khen ngợi bên cạnh mình tứ đại mỹ nữ, nhưng mà giờ khắc này, Hà Thiên Niên sau lưng đạo thân ảnh kia lại là thoáng cái dừng lại, hai con ngươi trợn to đến cực hạn, nhìn chằm chằm La Phong. Hương hoa. Gia hỏa này, đến cùng là có lòng hay là vô ý? Mình tại Hà Thiên Niên bên người thân phận, là hắn bạn gái, tên là Hương Di. Nhưng mà, người này, vừa mới nói câu nói kia, rõ ràng là hướng về phía chính mình tới nói. Hương hoa, hắn làm sao lại biết mình danh hiệu? Doanh thúc thúc, bằng hữu của ta đã đến, có thể đi vào. La Phong cười nhạt nhìn về phía Doanh Chính, giờ phút này tâm đã đang run rẩy. Ngươi mã hai nữ nhân tuy nhiên kéo cánh tay mình, có thể La Phong rõ ràng cảm nhận được hai nữ ở giữa ánh mắt kia đối đầu kịch liệt trình độ mạnh hơn, vạn nhất. Đợi lát nữa đánh lên, chẳng phải là muốn đem cánh tay mình đều xé toang. La Phong chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi tình cảnh này. Chu vi người nhìn lấy La Phong ánh mắt đều tràn đầy quái dị. Một đóa hoa nhài cắm bãi cước trâu đã là làm cho người vô cùng không cam lòng, mà bây giờ. Bốn đóa hoa nhài cắm bãi cước trâu, thật sự là làm cho người hâm mộ đố kỵ hận, trời xanh thực sự quá không công bằng. Doanh Chính lúc này sắc mặt có thể không dễ nhìn lắm, hắn thật không nghĩ đến, La Phong vậy mà liền như thế rất là kỳ lạ cùng Hà Thiên Niên cho chơi lên, xem ra, hiện tại vẫn là Hà Thiên Niên ăn thiệt thòi, Hà gia vốn liếng. Có thể tuyệt đối không phải hắn thắng nhà có thể trêu chọc được. Doanh Chính lập tức hướng về Doanh nháy mắt, hy vọng hắn đứng ra tròn cái này tràn. Thấy thế, Doanh cũng là bất đắc dĩ buông tay. Ha ha. Đột nhiên, Hà Thiên Niên lại là cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía La Phong, xem ra, ta là nhìn nhầm. Nói xong, Hà Thiên Niên trực tiếp trước tiên cất bước đi vào Kim Bích Huy Hoàng. Doanh Chính âm thầm buông lỏng một hơi, Hà Thiên Niên không có trực tiếp vung tay rời đi. Nói rõ sự kiện này còn có khả năng cứu vãn. Đợi lát nữa tại bữa tiệc phía trên, mới hảo hảo tu bổ hai người bọn họ quan hệ, không kết giao bằng hữu, nhưng cũng không thể trở thành địch nhân. Một hàng mọi người đi vào Kim Bích Huy Hoàng. Doanh còn một mực lo lắng La Phong sẽ cùng nhà quê vào thành như thế đánh giá chung quanh Kim Bích Huy Hoàng trang trí. Theo sau khi đi vào, Doanh vẫn nhìn chăm chú lên La Phong, thời khắc chuẩn bị nhắc nhở hắn, không thể lại phạm sai lầm, tại Ma Cao. Nếu như coi là thật gây Hà gia, không hề nghi ngờ, muốn lẫn vào, khó như lên trời. Chỉ là, Doanh không nghĩ tới là phòng đối nơi này tựa hồ không có chút nào lạ lẫm, thậm chí có mấy phần xe nhẹ đường quen bộ dáng, một đường đi lên phía trước. Phong ca, ngươi, tới qua nơi này. Doanh nhìn không được thấp giọng hỏi một câu. Không có. La Phong trực tiếp lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Doanh. Lúc trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn giấu chân cơ hồ đạp biến mỗi một quốc gia khu vực, Ma Cao, càng không phải lần đầu tiên đến mức cái này Kim Bích Huy Hoàng. La Phong xác thực tới qua. Chỉ bất quá, lúc trước La Phong đến thời điểm, là tra án, chấp hành nhiệm vụ, đồng thời không có cái gì tâm tư đi chú ý cái này Kim Bích Huy Hoàng. Kim Bích Huy Hoàng sửa sang sau Kim Cung Sòng Bạc còn có hào hoa đếm cấp bậc, lầu một đại sảnh mấy ngàn mét vuông, làm thành sòng bạc. La Phong bọn người đi vào thời điểm, đi là khách quý thông đạo, một đường tiến lên tới lầu ba nhà hàng. Hà thiếu gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời. Mấy người mới vừa xuất hiện, một tên Âu phục nam tử liền cười nghênh bước đi tới, cái kia nam tử tên là Đinh Dương Danh, là Kim Bích Huy Hoàng nhà hàng bộ môn quản lý, ước chừng 30 mấy tuổi có thể ngồi lên vị trí này. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì Đinh Dương Danh là Kim Bích Huy Hoàng lão bản Đinh Hạo Lực nơi xa đường đệ. Hà Thiên Niên cũng là Kim Bích Huy Hoàng một cái khách quen, mắt nhìn Đinh Dương Danh, khẽ gật đầu, không có lên tiếng, trực tiếp liền đi vào bên trong đi vào. Đinh Dương Danh nóng cái mông dán lên một cái mặt lạnh, thần sắc không khỏi ngơ ngác, Hắn đối Hà Thiên Niên cũng không xa lạ, tuy nói không nổi quá thâm giao tình, bình thường đi tới nơi này, trên cơ bản cũng sẽ nói với tự mình hơn mấy câu, hôm nay làm sao có chút kỳ quái. Lúc này, Đinh Dương Danh mới chú ý tới, Hà Thiên Niên sau lưng, còn có Doanh Chính mấy người. Thiên Y Lam tứ nữ xuất hiện, càng là khiến Đinh Dương Danh ánh mắt làm mà kinh diễm. Hoa sen mới nở, đẹp đến mức không gì sánh được. Kim bích huy hoàng mỗi một chỗ trang trí đều thẩm thấu ra xa xỉ khí tức, một hàng mấy người đi vào một chỗ gian phòng về sau, lập tức có dáng người cao gầy khuôn mặt dảo tốt mỹ nữ phục vụ viên đến đây pha trà. La Phong ngồi tại không đáng chú ý vị trí bên trên, nhưng mà, nàng hai bên đều ngồi đợi hai cái tuyệt sắc nữ tử, để La Phong cái này vốn không đáng chú ý vị trí thoáng cái trở thành nhìn chăm chú, tiêu điểm. Trong gian phòng bầu không khí có vẻ hơi áp lực. Từ đầu đến cuối, Hà Thiên Niên đều không nói một lời, Doanh Chính bọn người tự nhiên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Hà thiếu gia, không biết ngươi muốn uống gì tửu? Doanh Chính vắt hết óc về sau, rốt cuộc tìm được một cái phá vỡ cục diện bế tắc đề tài. Hà Thiên Niên thần sắc bình tĩnh đạm mạc, kim bích huy hoàng hảo tửu rất nhiều, thế nhưng là, hảo tửu, nhất định phải cho hiểu tửu người quát. Hà Thiên Niên một câu nói kia, lại mang theo chiếu rọi ý tứ. Nghe vậy, Doanh Chính trong lòng lại là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Thật vất vả muốn tìm đề tài đến hóa giải một chút trong gian phòng bầu không khí, nhưng mà Hà Thiên Niên một câu, nhưng lại để trong gian phòng nhiệt độ dường như lại giảm xuống rất nhiều. Thắng nhịn không được thầm trừng liếc một chút Doanh Chính, ngoạ tào chính ca hôm nay là phạm cái gì hồ đồ, bữa cơm này, Hà Thiên Niên không chủ động mở miệng, bất kỳ người nào nói cái gì lời nói, đều sẽ bị Hà Thiên Niên dùng để công kích La Phong. Lấy Hà Thiên Niên thân phận địa vị, hôm nay tại La Phong trên thân ngậm bồ hòn, tự nhiên là thời khắc nghĩ đến đòi lại cái tràng tử. La Phong giữ chặt muốn mở miệng phản kích Tống Đại Huỳnh. Hà Thiên Niên thân phận đặc thù, chính mình tuy nhiên chưa nói tới sợ Hà Thiên Niên, thế nhưng là, dù sao, chính mình là thắng bằng hữu. La Phong Ma Cao có thể chơi đùa vài ngày sau thì phủi mông một cái rời đi Ma Cao, có thể vạn nhất Hà Thiên Niên giận lây sang Doanh gia, đối với Doanh gia mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Trên xe, Thắng nói với La Phong không ít liên quan tới Ma Cao các đại thế lực tình huống. Tại Ma Cao, vì nhà thế lực vững vàng áp các đại bang hội thế gia, duy nhất có thể cùng Hà gia sánh ngang, chỉ có Chu thị tập đoàn. Vì xung quanh hai nhà, chiếm cứ Ma Cao một nửa giang sơn. Đen trắng ăn sạch. Theo tin đồn, Ma Cao đệ nhất bang hội Cửu Tinh giúp, là Chu gia ở sau lưng đến đỡ. Ta đi chuyến phòng vệ sinh. Tống Đại Huỳnh nhất thời tức không nhịn nổi, đứng lên quay người liền đi ra gian phòng. Cô nàng này thật sự là bạo tính khí. La Phong ngầm lắc đầu. Chỉ là, hắn nghĩ không ra, hắn không muốn gây phiền toái mà ngăn lại Tống Đại Huỳnh, lại làm cho Tống Đại Huỳnh đi ra ngoài, gây cái càng lớn phiền phức trở về. Kim Bích Huy Hoàng lầu 2 trên đây, có thể ra vào nơi này, không phú thì quý. Tống Đại Huỳnh đi vào phòng vệ sinh thời điểm, vừa lúc có một bóng người từ một bên cạnh nam phòng vệ sinh đi tới. Nhìn thấy Tống Đại Huỳnh trong tích tắc, lập tức giống như điện giật giống như ngốc trệ bất động, thẳng đến Tống Đại Huỳnh thân ảnh biến mất, đạo thân ảnh này mới từ từ thoảng qua thần đến, khóe miệng đều không tự chủ được chảy ra nước bọt. Tốt mỹ nữ người, tốt có vị đạo nữ nhân. Nhìn không được ùng ục địa nuốt nước miếng thanh âm, đôi mắt hiện ra tà quang, xem ra, hôm nay là ngày tháng tốt, thân ảnh này đứng tại chỗ, chờ đợi một lát, nữ cửa phòng vệ sinh, cái kia một đôi giống như trắng nõn đôi chân dài xuất hiện. Mỹ nữ, đây là ta danh thiếp. Người kia sải bước đi lên, cười rộ lên, ta mời ngươi uống rượu đi. Tống Đại Huỳnh nhíu mày lại, không có đưa tay đón tấm danh thiếp này. Tại vừa mới một sát na kia, Tống Đại Huỳnh liền phản phất cảm giác được là một con lợn tại hướng lấy chính mình bay chạy tới. Trước mắt nam tử này, so với chính mình thấp từng cái đầu, nói là thùng nước eo còn có chút làm nhục thùng huynh, chính cống một người đại mập mạp. Thế nhưng là, người ta bàn tử đồng dạng không phải thật đáng yêu cũng là thật đẹp trai khí, nhưng mà gia hỏa này hết lần này tới lần khác dài một trương xấu làm cho người khác buồn nôn mặt, ngũ quan đó giống như là năm đó hắn phụ mẫu thời gian đang gấp vội vàng dán đi lên một dạng. Xin lỗi, không hứng thú. Tống Đại Huỳnh sụ mặt, xin tránh ra. Bàn tử sững sờ, thần sắc ngừng lại lúc hưng phấn lên, càng là loại này không cho mình sắc mặt tốt, hắn thì hết lần này tới lần khác càng cảm thấy hứng thú. Chỉ có loại này, chờ mình chinh phục nàng, cái kia khoái cảm càng thêm khó nói lên lời. Mỹ nữ, ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta chu sử cái gì đều thiếu, cũng không thiếu ngươi. cũng là không thiếu tiền. Bàn Tử đôi mắt lóe qua tà quang, không chút kiên kỵ đánh giá Tống Đại Huỳnh toàn thân trên dưới. Hắn không tin còn có tiền không giải quyết được nữ nhân. Tống Đại Huỳnh con ngươi thoáng cái sát khí lóe lên. Ngươi gọi Chu Sử? Tống Đại Huỳnh hỏi một tiếng. Không sai. Bàn Tử nhếch miệng kiêu ngạo mà cười, họ Chu Chu, Sử Thi Sử. Ngươi cái gì đều thiếu đúng không? Tống Đại Huỳnh nheo lại mắt, từ hôm nay trở đi, nhiều lắm thiếu một vật. Thiếu cái gì? Bàn Tử khẽ giật mình. Sưu. Cước ảnh như roi. Phanh. Trứng nát thanh âm. Thiếu trứng. Một thanh âm ném xuống, trực tiếp vòng qua đã nằm trên mặt đất thống khổ co ro Bàn Tử Chu Sử, cất bước rời đi. À. Bàn Tử Chu Sử trọn vẹn là nín một phút đồng hồ, mới nhìn không được khàn cả giọng địa kêu trên thê thảm kêu to lên. Có người nói, nữ nhân sinh con đau nhất là nam nhân không có cách nào cảm nhận được. Giờ khắc này, Chu Sử có thể cho ra một đáp án. Trứng nát đau nhất, tuyệt đối so với sinh con còn muốn đau nhất. Kêu thê lương thảm thiết sau một lúc, Chu Sử càng là trực tiếp hai mắt tối sầm liền đã hôn mê. Trên hành lang, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Chu thiếu gia. Đinh Dương Danh sắc mặt hoảng sợ đại biến, vội vàng sải bước địa xông đi lên, mau tới người, nhanh gọi điện thoại cấp cứu. Còn muốn, đi thông báo Chu thiếu gia gian phòng bằng hữu, nhanh. Đinh Dương Danh vô cùng nóng nảy địa quát to lên, giờ khắc này, càng là trực tiếp bối rối tay chân, vạn nhất Chu Sử xảy ra chuyện gì, chính mình có thể tuyệt đối không đảm đương nổi phần này trách nhiệm a. Toàn bộ Kim Bích Huy Hoàng Lầu 3 đều đang vang vọng lấy Đinh Dương Danh liều mạng tiếng trống to âm, vô cùng nóng nảy. Hắn không có cách nào không lo lắng. Trước mắt vị này xung quanh Bàn Tử, chính là tới từ Ma Cao siêu cấp thế gia Chu gia, là Chu gia một cái địa vị rất cao quản sự con một. Muốn là xung quanh Bàn Tử tại chính mình cái này ra chuyện, chính mình nhất định là phải bị đẩy đi ra gánh chịu trách nhiệm. Ngươi mã, quả thực cũng là tai bay và gió a. Đinh Dương Danh có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, hắn càng thêm ẩn ẩn lo lắng, bởi vì giờ khắc này xung quanh Bàn Tử tuy nhiên đã hôn mê, có thể hai tay của hắn còn che chính mình dưới hông, Đinh Dương Danh tự nhiên minh bạch hắn thụ thương vị trí, không tự chủ được đánh cái giật mình, rốt cuộc là ai tập kích Chu thiếu gia. Cái này một cái ý niệm trong đầu lóe ra, Đinh Dương Danh lập tức đứng lên, hướng về phía một bên một bảo vệ hô to, ngươi có thấy hay không là ai tập kích Chu thiếu gia. Việc cấp bách là đem hung thủ tìm ra, nếu không lời nói, căn bản không có biện pháp hướng Chu gia bàn giao. Nhân viên an ninh kia sững sờ một chút, lúc này là luống cuống tay chân lắc đầu, không, ta cũng không thấy được. Đinh Dương Danh sắc mặt âm trầm xuống. Vì tôn nặng khách nhân, Kim Bích Huy Hoàng bên trong cũng không có an trang cái gì cameras, bây giờ, không có người chứng kiến, trừ phi Chu thiếu gia thức tỉnh, nếu không lời nói, làm sao đi tìm tập kích hắn hung thủ. Lầu ba đã loạn thành một bầy. Mà lúc này, kẻ đầu têu Tống Đại Huỳnh đã trở lại trong gian phòng, thần sắc bình tĩnh ngồi tại La Phong bên cạnh. Vốn là đầy bụng tức giận đi ra ngoài, nghĩ không ra vậy mà đụng tới một cái xác Bàn Tử, vừa vặn thành nơi trút giận. Nơi này thật loạn. Tống Đại Huỳnh khẽ nói một tiếng. La Phong nghi vấn, làm sao? Vừa rồi tại bên ngoài, có cái mập mạp chết bầm đùa bỡn ta. Tống Đại Huỳnh hừ một tiếng, cho là có tiền không được sao? Kết quả đây. Ta một chân đá hắn. Đá chỗ nào? Đoán chừng bạo. Tống Đại Huỳnh một câu nói kia hạ xuống về sau, La Phong đồng học thoáng cái an tĩnh lại, chỉ bất quá, cái bạn lòng đất hai chân, vô ý thức kẹp chặt mấy phần, bên người có như thế một cái tính khí nóng bỏng miêu cương cô nàng, tùy thời phải cẩn thận bảo hộ, phòng ngừa bạo lực phòng đánh lén. Hai người nói khẽ với lời nói, cũng không có để trong gian phòng còn lại người nghe thấy. Hà Thiên Niên thì ngồi ở phía đối diện, nhìn đến La Phong cùng Tống Đại Huỳnh xì xào bàn tán. Trong lòng càng là nhịn không được một đoàn ghen ghét lửa cháy lên, bất quá, Hà Thiên Niên hàm dưỡng hiển nhiên không phải Chu Sử có thể so sánh, hắn cưỡng ép đem chính mình phẫn nộ dằn xuống tới. Các vị, ăn sau khi, Hà Thiên Niên rốt cục trước tiên mở miệng, buổi tối ngày mai, ta trong nhà mình xử lý cái party, ta mời các vị cùng đi tham gia. Có thể có được Hà thiếu gia mời, đây chính là chúng ta vinh hạnh a. Kim Trường Hà Kim Nghị Viên lập tức nhãn tình sáng lên, gấp vội mở miệng. Chúng ta nhất định đến. Doanh Chính cũng cười gật đầu. Hà Thiên Niên ánh mắt lại một lần nữa rơi vào La Phong trên thân. La Phong thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ không có trả lời ý tứ. Ta cùng Phong ca, buổi tối ngày mai cũng sẽ đến đúng giờ. Thấy thế, Thắng vội vàng đi ra hòa giải, mở miệng nói ra. Hà Thiên Niên tự nhiên không phải muốn mời La Phong, chỉ bất quá, hắn không thể không thừa nhận là, nếu như La Phong không đến, bên cạnh hắn cái này bốn tên tuyệt sắc nữ tử cũng nhất định sẽ không tới, cho nên, Hà Thiên Niên chỉ có thể dạng này gián tiếp mời bốn vị mỹ nữ. Thắng mở miệng, La Phong tự nhiên không có cách nào cự tuyệt. Chỉ bất quá, hắn còn không có tỏ thái độ, gian phòng đại môn đã trực tiếp bị đẩy ra. Mấy bóng người đi tới, đồng thời lớn tiếng mở miệng, tại Kim Bích Huy Hoàng ăn cơm người, lập tức toàn bộ ra ngoài đại sảnh tập hợp. Là ai lớn như vậy ngữ khí a? Hà Thiên Niên thanh âm không chậm không nặng mở ra miệng. Cầm đầu tên thanh niên kia người trông đi qua, sắc mặt không khỏi biến đổi, gấp vội mở miệng, thật xin lỗi, Hà Thiếu Gia, chúng ta không biết là Hà Thiếu Gia ở chỗ này. Con trai còn, xảy ra chuyện gì? Hà Thiên Niên hỏi một tiếng. Con trai còn, Đinh Hạo Lực nhi tử, Kim Bích Huy Hoàng Thiếu Gia. Chu đại ca vừa mới bị người tập kích, đã hôn mê, hiện tại thầy thuốc chạy đến cứu giúp về sau, hắn mới tỉnh lại, hiện tại muốn tìm ra tập kích Chu đại ca người. Con trai còn trầm giọng mở ra miệng, cho nên, chúng ta để tại Kim Bích Huy Hoàng ăn cơm người, toàn bộ đến đại sảnh đi tập hợp, để Chu đại ca từng cái phân biệt. Nghe Chu đại ca nói, là bị một nữ tử đã thương. Con trai còn ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút gian phòng, chợt hướng về Hà Thiên Niên vừa chắp tay, nếu là Hà Thiếu Gia ở chỗ này, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, con trai còn trực tiếp quay người liền đi ra đi. Con trai còn trong miệng Chu đại ca, chẳng lẽ cũng là cái tên mập mạp kia gia Chu Sử. Thắng đột nhiên thoáng cái nhảy dựng lên, trừng to mắt, hắn vậy mà tại nơi này bị đánh. Là ai có sao mà to gan như vậy, liền Chu Sử cũng dám đánh, cái kia người tuyệt đối phải xui xẻo. Chu Sử là ai? La Phong vô ý thức hỏi, cùng Chu gia có quan hệ gì? Chu Sử phụ thân, cũng là Chu gia một cái chủ quản, cái này chủ quản tại Chu gia địa vị tôn sùng, nắm giữ lấy Chu gia không ít sinh ý, Chu Sử tại Chu gia, cùng Chu gia đích hệ tử tôn không có gì khác biệt. Còn có, Chu Sử có mấy cái rượu thịt huynh đệ, Hắc Bạch lưỡng đạo đều có, danh xưng là mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp. Hôm nay nếu như tìm không thấy hung thủ lời nói, chỉ sợ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp. Tống Đại Huỳnh Long Mi vẫy một cái, mạnh bao nhiêu? Mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp bốn người, theo thứ tự là Chu Gia, Chu Sử. Đinh Hạo Lực Nhi Tử, vừa mới tiến đến, con trai còn. Còn có Đỗ Vương kẻ có thế lực Nhi Tử, Tư Đồ Rơi. Lại thêm Ma Cao Ti Cảnh Phó Cục Trưởng Nhi Tử, Hoàng Cường. Thắng thốt ra, bốn người bọn họ cùng nhau, cũng là mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp. Cỡ nào gây rối một cái tổ hợp? La Phong trong lòng mặc niệm một tiếng, mẹ nó cái gọi là mạnh nhất trong lịch sử, không có gì hơn cũng là bốn tên kia tên cắt lấy một chữ A. Bất quá, theo Thắng giới thiệu bốn người này thân phận đến xem, tại Ma Cao, dám trêu chọc cái này tổ hợp người, nhất định không nhiều. Có Ma Cao đệ nhất bang phái, có Ma Cao siêu cấp thế gia, có Ma Cao Đổ Tràng Đại Hanh, có Ma Cao cục cảnh sát, bốn đại thế lực liên hợp lại, cũng khó trách Chu Sử không chút kiên kỵ đùa giỡn Tống Đại Huỳnh. Cái này giống như sự tình, hắn cũng không biết làm bao nhiêu lần. Gặp rắc rối đi. La Phong thầm trừng liếc một chút Tống Đại Huỳnh, Tống Đại Huỳnh biểu môi, ta biết ngươi hội bảo hộ ta. Không biết xấu hổ cô nàng. Ca có nói qua muốn bảo vệ ngươi sao? La Phong buông tay, mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp A, ta có thể trêu chọc không nổi. Vừa nói xong, một bên Thắng không khỏi tròng mắt trừng một cái, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Tống Đại Huỳnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vừa mới trước khi ăn cơm, Tống Đại Huỳnh tựa hồ đi ra ngoài một chuyến. Ngươi, ta dựa vào, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết, Chu Sử, là bị ngươi đánh. Thắng vô cùng khẩn trương mà nhìn xem Tống Đại Huỳnh, toàn thân đều không tự chủ được run rẩy một chút. Trong gian phòng thoáng cái an tĩnh lại, doanh bờ môi cũng không khỏi đến run rẩy mấy cái, thẳng nhìn chằm chằm Tống Đại Huỳnh. Hắn từ nhỏ tại Ma Cao lớn lên. Cái này mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp, cho dù là tuổi tác không kém bao nhiêu, doanh quả thực là nghe lấy bọn hắn cố sự lớn lên. Bốn người này tổ hợp, có người trong bóng tối càng là gọi bọn họ là bốn con chó điên. Bất luận kẻ nào đắc tội bọn họ đều sẽ giống chó điên như thế tiến lên cắn xé. Tại Ma Cao, bốn người bọn họ cơ hồ là đi ngang. Thậm chí không khách khí nói, thà nhưng đắc tội Hà Thiên Niên. Cũng không cần đi đắc tội cái này mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp, hậu quả thực sự quá đáng sợ, bọn họ sẽ dùng hết sức lượng đến triển khai điên cuồng trả thù. Không sai, là ta đánh. Tống Đại Huỳnh ngược lại là dám làm dám chịu, bình tĩnh mà mở miệng, bất quá các ngươi yên tâm, một mình ta dám làm dám chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Cái này, nói cái gì lời nói? Doanh cười khổ, ngươi là Phong ca bằng hữu, cũng chính là ta Doanh bằng hữu. Nếu quả thật bị phát hiện lời nói, Doanh thật sâu hít một hơi, chúng ta Doanh gia nhất định sẽ đem hết toàn lực đưa các ngươi rời đi Macao. Đối với Doanh gia mà nói, cái này mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp liên hợp lại cổ lực lượng kia, cơ hồ có thể tùy tiện đem bọn hắn phá hủy. Thế nhưng là, Doanh vẫn không do dự chút nào làm ra lựa chọn. Có chút hữu tình, có thể cùng chung hoạn nạn. Liền giống với bây giờ Doanh, như đổi lại người khác, sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi cùng Tống Đại Huỳnh bọn người phân rõ giới hạn. La Phong ánh mắt nhìn về phía Doanh chính, gặp đồng thời không có ngăn cản Doanh ý tứ, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, Doanh gia cha con, đều là cùng một loại người, hôm nay nếu là Doanh chính bằng hữu bày ra việc này, không hề nghi ngờ, Doanh chính cũng sẽ dốc toàn lực tiễn hắn rời đi Macao. Kim Bích Huy Hoàng cũng là đinh thượng địa bàn, các ngươi coi là, có thể tùy tiện đi được ra ngoài. Lúc này, một thanh âm khoan thai vang lên đến, Hà Thiên Niên đứng lên, ta dám cam đoan, các ngươi vừa đi ra khỏi đi, lập tức liền sẽ lâm vào trùng vây. Tuyệt đối không trốn thoát được, mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp, trong tay bọn họ lực lượng, các ngươi không tưởng tượng nổi. Doanh bọn người sắc mặt càng là biến ảo lên. Bọn họ căn bản không dám ông bất luận cái gì may mắn tâm tư, chỉ cần bên ngoài tìm không ra người đến, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi cái này gian phòng. Có điều, mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp tuy nhiên cường đại, nhưng là, ta Hà Thiên Niên mặt mũi, bọn họ vẫn là sẽ cho. Hà Thiên Niên ánh mắt nhìn về phía Tống Đại Huỳnh, ta có thể bảo hộ ngươi. Vừa nói xong, Doanh đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng nhịn không được thầm kêu bị. Hà Thiên Niên cái này tính toán có ý tứ gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn đem Tống Đại Huỳnh theo La Phong bên người đoạt tới. Lấy Doanh đối La Phong giải, đây không thể nghi ngờ là đối Phong ca khiêu khích, mà Phong ca theo không e ngại khiêu khích. Chỉ bất quá, để Doanh kỳ quái là, La Phong nhưng vẫn không có tỏ thái độ. Chẳng lẽ hôm nay Phong ca muốn điệu thấp? Hà Thiên Niên ánh mắt nhìn thẳng Tống Đại Huỳnh, lúc này, Tống Đại Huỳnh cũng nhìn về phía hắn, đột nhiên cười rộ lên. Thấy thế, Hà Thiên Niên cũng là cười một tiếng. Hôm nay thời cơ này, xuất hiện đến thực sự quá là thời điểm. Chỉ có loại thời điểm này, mới có thể tại mỹ nữ trước mặt chứng minh, cái gì nam nhân mới là các nàng ông ấp yêu thương. Chỉ có đủ cường đại nam nhân, mới có tư cách bảo vệ bọn hắn. So sánh dưới, cái kia không trên một tiếng La Phong, hiện tại chỉ sợ dọa đến đã run chân đi. Ngươi có thể bảo hộ ta. Tống Đại Huỳnh mở miệng cười. Không sai. Hà Thiên Niên đôi mắt toát ra cường đại tự tin, có ta ở đây, bọn họ không động đậy ngươi một cọng tóc gáy. Ha ha, hảo lợi hại bộ dáng. Tống Đại Huỳnh khuôn mặt nụ cười lạnh lẽo, thế nhưng là, không cần thiết. Một sát na này, Hà Thiên Niên khuôn mặt nụ cười trực tiếp cứng nhắc xuống tới. Tống Đại Huỳnh ngược lại nhìn về phía La Phong, nụ cười ngọt ngào, ta có người bảo hộ. Ngươi mã, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. La Phong không nói nhìn qua Tống Đại Huỳnh, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Hà Thiên Niên thần sắc thoáng cái bình tĩnh, nửa ngày, hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem, bên cạnh ngươi cái này sợ hàng, làm sao bảo hộ ngươi. Hà Thiên Niên hơi vung tay trực tiếp ngồi xuống, mắt lạnh nhìn qua La Phong, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu thì bị dọa đến không dám lên tiếng nửa câu, đợi lát nữa cái kia mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp tìm đến, chẳng phải là muốn bị dọa đến sợ chết khiếp. Hà Thiên Niên rất tình nguyện nhìn đến cái kia hình ảnh. Càng là chờ mong. Liền để bên cạnh hắn tứ đại mỹ nữ triệt để địa thấy rõ ràng, bên cạnh bọn họ nam nhân này, đến cỡ nào củi mục. La Phong, ngươi hồi bảo hộ ta đi. Tống Đại Huỳnh trong mong nhìn qua La Phong, hướng về hắn chớp mắt. La Phong cười khan một tiếng, thăm dò tính mà nói, muốn không? Ngươi học sẽ tự mình bảo vệ mình. Tống Đại Huỳnh nhất thời mặt đều đen, nam nhân này, đến lúc này, còn như vậy không biết xấu hổ. Cái này chẳng lẽ không phải cần phải đến hắn xuất ra anh hùng khí khái đến bảo vệ mình cái này cô gái yếu đuối thời điểm sao? Lại còn ra sức khước từ, nhìn hắn ánh mắt kia, còn nhìn về phía Thiên Y Lam, hiển nhiên là muốn Thiên Y Lam xuất thủ. Hà Thiên Niên nhìn ở trong mắt, tâm lý càng là cười đến vui vẻ nở hoa. Kẻ hèn nhát. La Phong trên thân bị dán lên một cái tăng lớn bản nhãn hiệu. Vô cùng dễ thấy. Phanh. Lúc này, gian phòng đại môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Tiến đến vẫn là Đinh Thượng, trừ hắn bên ngoài, còn có một tên mặc lấy màu xanh lam áo thun thanh niên nam tử, người này là Tư Đồ Rơi. Hà thiếu gia, thực sự xin lỗi. Đinh Thượng hướng về Hà Thiên Niên vừa chắp tay, chúng ta đem tất cả gian phòng đều tra khắp, không có tìm được thương tổn ta Chu đại ca hung thủ, hiện tại. Cũng chỉ thừa căn phòng này. Còn mời Hà thiếu gia cho cái thuận tiện. Tư Đồ Rơi cũng trầm giọng mở ra miệng, đôi mắt đã sắc bén mà nhìn chằm chằm vào tại chỗ mấy cái tên nữ tử, dựa theo Chu đại ca nói, cái kia đã thương hắn nữ nhân dài đến vô cùng xinh đẹp, cái này gian phòng bên trong mấy cái nữ tử, hiển nhiên đều phù hợp yêu cầu. Không sao. Hà Thiên Niên ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú Tống Đại Huỳnh, gặp nàng thần sắc không có nửa điểm dao động, trong lòng lúc này là lạnh lẽo, khoát tay nói ra, ta cùng bọn hắn, không lớn quen. Vừa nói xong, Đinh Thượng các loại mắt người nhất thời sáng lên. Bọn họ vốn là cố kỵ Hà Thiên Niên, hiện tại, có Hà Thiên Niên một câu nói kia, hết thảy liền dễ làm nhiều. Các vị, xin mời. Đinh Thượng trầm giọng mở ra miệng. Không dùng nhiều người như vậy đi, cũng không phải tham gia náo nhiệt có tiền phân. Tống Đại Huỳnh lúc này gọn gàng địa phương mở miệng, nhìn về phía mấy người, bình tĩnh nói, cái tên mập mạp kia trứng là ta đá bạo, có cái gì hướng về phía ta tới. Vừa nói xong, tại chỗ mấy cái người nam tử cũng không khỏi đến theo trong đũng quần truyền ra một trận lạnh lẽo cảm giác. Doanh Đồng Tử không khỏi trừng lớn mấy phần. Trong lòng ngàn vạn cái con mẹ ngươi gào thét, ngọa tào, khó trách mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp như vậy bảo nổi, theo lý thuyết, bị một cái mỹ nữ đánh lén, không nên tức giận như vậy à, nguyên lai. Là trứng bị đá bạo. Cô nàng này đến cùng đến cỡ nào bạo lực à. Rất nhiều người vô ý thức kẹp chặt phía dưới bắp đùi. Mà lúc này, ngoài gian phòng, lập tức một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, từng đạo Âu phục bảo tiêu bóng người xông tới. Trong gian phòng, mười mấy người tràn vào đến, thoáng cái để gian phòng lộ ra chật hẹp lên. Nguyên lai là ngươi. Tư Đồ Trụy ánh mắt lạnh lùng quét lấy Tống Đại Huỳnh, một lát, khóe miệng nhẹ chỗ ngoặt, khó trách có thể mê đảo chúng ta Chu đại ca, quả nhiên là cái mỹ nhân, đáng tiếc. Hôm nay Chu đại ca nếu như không tha thứ ngươi, vậy cũng đừng trách chúng ta, để một cái đại hảo mỹ nhân. Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Sát khí bừng bừng. Không phải liền là người mập mạp. Tống Đại Huỳnh vừa định đi ra ngoài, lúc này, một cái tay giữ chặt nàng. Tống Đại Huỳnh quay đầu lại, khuôn mặt nhất thời tách ra nụ cười, ta liền biết, ngươi không biết mặc kệ ta. La Phong bất đắc dĩ biểu môi, ngươi là mình mang đến Ma Cao, muốn là xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng không biết làm sao đi theo Độc Nam Miêu trại độc lão bà bàn giao. Nữ nhân xinh đẹp, trời sinh cũng là gây phiền toái tài liệu. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút, các vị, cho ta cái mặt mũi, sự kiện này cứ như vậy quên đi, Chu thiếu gia thương tổn, vẫn là sớm cho kịp đưa đi bệnh viện cho thỏa đáng, bằng không, vạn nhất thật ra cái gì Đoạn Tử Tuyệt Tôn sai lầm, chúng ta cũng đảm đương không nổi cái kia phần trách nhiệm. Phi, ngươi thì tính là cái gì? Đinh Thượng cười lạnh nhìn qua La Phong, nể mặt ngươi. Ngươi tính toán cái nào nhân vật? Huynh đệ chúng ta mấy người, muốn cho người nào mặt mũi liền cho ai mặt mũi, muốn không nể mặt người, Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng. Vô cùng ngông cuồng. Mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp tại Ma Cao hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, còn chưa từng có thử qua ăn thiệt thòi. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có không có mắt gia hỏa trêu chọc bọn hắn, có thể những người này xuống tràng đều không ngoại lệ. Thê thảm cùng cực. Hôm nay, không biết ngoại lệ. Không thương hương tiếc ngọc sự tình, càng làm không ít. Ta là La Phong. La Phong thần sắc nghiêm túc mở miệng, nhớ kỹ cái tên này, hôm nay có thể không nể mặt ta, lần tiếp theo, nhưng phải lưu tâm. Bình tĩnh ngữ khí, lại ẩn chứa cũng cực ngông cuồng ý tứ. Tại Ma Cao, không người nào dám ngay trước mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp nói ra một câu nói kia. Ngươi người huynh đệ này. Doanh Chính nhìn không được lo lắng địa hạ giọng tại Doanh mà thôi vừa mở miệng. Ngươi cho rằng hắn bị dọa sợ. Doanh nheo lại mắt, cái này mới thật sự là Phong ca. La Phong. Ta hiện tại thì nhớ kỹ. Đinh Thượng bỗng nhiên vung tay lên, đông đảo bọn bảo tiêu từng cái nhất thời bay bổ nhào qua, nương theo lấy Đinh Thượng hung hăng thanh âm, cho ta phế hắn, sau đó tại trên mặt hắn, dùng đao tử lấy súng, La Phong, hai chữ. Dạng này, tất cả mọi người có thể nhớ kỹ hắn. Các ngươi lui đi một bên. La Phong vừa nói xong, thân ảnh nhất thời hướng phía trước xông lên, đối mặt với dày đặc mà đến quyền đầu, La Phong cười lạnh một tiếng, quyền cước tách nhập, sắc bén sinh phong. Âm, âm, âm. Toàn bộ tất cả đều là nhất kích tức ngược lại. Không có người nào có thể để tránh cho. Ở một bên chờ lấy xem kịch vui Hà Thiên Niên không khỏi khẽ giật mình, chợt thần sắc toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, nghĩ không ra, cái này Sợ Hàn còn có chút công phu quyền cước. Hà Thiên Niên cũng không cho rằng La Phong có thể nương tựa theo một cổ cậy mạnh giải quyết cục thế trước mắt. Hắn có thể lấy đánh hai, lấy đánh thập, còn có thể lấy đánh trăm, lấy đánh thiên. Nhìn lấy hắn giãy dụ một phen, cũng là chuyện vui. Hà Thiên Niên trong lòng thầm nghĩ lấy, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, Hương Di, ngươi xem một chút, cái này La Phong thực lực, đến đâu cấp độ. Có thể hay không bị kịp được ngươi một thành công phu. Sát thủ Hương Hoa. Không dùng Hà Thiên Niên đến hỏi, Hương Hoa ánh mắt vẫn luôn rơi vào La Phong trên thân. Tại Kim Bích Huy Hoàng bên ngoài, La Phong nói tới câu nói kia, để Hương Hoa trong lòng ngầm chấn kinh. Trên thế giới, gặp qua chính mình bộ mặt thật sự, biết mình thân phận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này, thực lực đều cùng mình không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn nàng. Hôm nay, La Phong cũng không phải là không có cơ hội rời đi Kim Bích Huy Hoàng. Hương Hoa nhẹ giọng mở miệng, hắn thực lực rất mạnh. Hương Hoa tuy nhiên không biết La Phong thân phận, nhưng từ La Phong cái này mấy cái xuất thủ liền kết luận đi ra, trước mắt người này thực lực, chỉ sợ không kém nàng. Hắn là ai? Hương Hoa mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn La Phong. Giờ này khắc này, Hà Thiên Niên đôi mắt lại là toát ra một trận vẻ khó tin. Rất mạnh. Hà Thiên Niên không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn biết đại khái Hương Hoa thực lực, hắn Hà Gia Bảo Tiêu bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm, tại cùng Hương Hoa đối luyện về sau, Hương Hoa cho ra đánh giá, đều chỉ có hai chữ, rất kém cỏi. Mà bây giờ, lại là hoàn toàn ngược lại, La Phong, rất mạnh. Không thể nào. Hà Thiên Niên vô ý thức phủ định, hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Hắn muốn thấy là La Phong bị người dẫm tại trên mặt đất, muốn thấy là La Phong cái này Sợ Hàn là làm sao bị đánh đến cùng đường mạt lộ, hắn muốn nhìn đến, là tứ đại mỹ nữ nhìn thấy bên cạnh mình nam nhân, là cỡ nào không dùng. Mà bây giờ, thất bại. Bởi vì tại Hương Hoa đang khi nói chuyện, trong gian phòng hơn 10 vị bảo tiêu, đều không ngoại lệ toàn bộ đều ngã trên mặt đất, thống khổ cùng mình kêu thảm. Bạch bạch bạch. Đinh Thượng cùng Tư Đồ Trụy hai người cước bộ liên tiếp lui về phía sau, đã đến cửa bao sương, nhìn lấy đầy đất ngã xuống bảo tiêu, ánh mắt không khỏi toát ra chấn kinh chi sắc, lấy đánh 10 người, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng là, bọn họ chỗ gặp qua, hiện tại toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Vừa mới xông vào gian phòng hơn 10 tên bảo tiêu, là cửu tinh giúp tinh nhuệ, cũng có thể lấy đánh thập siêu cấp bảo tiêu. Nhưng mà, cái này 10 cái có thể lấy đánh thập siêu cấp bảo tiêu liên thủ lại, vậy mà như là giấy đồng dạng bị La Phong toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Nam nhân này, không dễ chọc. Tư Đồ Trụy hít một hơi lạnh khí, cùng Đinh Thượng nhìn nhau, hai người đôi mắt đồng thời lại lóe qua một đạo vẻ tàn nhẫn. Người cho rằng đánh ngã cái này không quan trọng mười mấy người, liền có thể yên ổn rời đi Kim Bích Huy Hoàng. Nằm mơ đi. Đinh Thượng lạnh giọng mở ra miệng, ở bên ngoài, có ta cửu tinh giúp 300 huynh đệ, ta cũng không tin. Ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. 300 huynh đệ. La Phong một chân dẫm ở chính giữa một tên bảo tiêu trên thân, giống như chiến thần hàng lâm, mắt lạnh đảo qua phía trước. Vậy ngươi tin hay không? Chỉ cần ta vui lòng, ta có thể đem cửu tinh giúp theo Ma Cao khối địa đồ này phía trên xóa đi. Càng thêm ngông cuồng. Cửu tinh giúp, Ma Cao đệ nhất bang hội. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói ra một câu nói kia. Cho dù là Hà Gia, thậm chí Ma Cao bất kỳ một thế lực nào cũng không dám nói có thể sang bằng cửu tinh giúp. La Phong, vậy mà như thế cuồng vọng. Bạch bạch bạch. Lúc này lại là một trận gấp rút vô cùng tiếng bước chân vang lên, rất nhanh lại một đám mặt mũi lãnh khốc âu phục bảo tiêu từ bên ngoài xông tới, khí tức băng lãnh. Bá bá bá. Từng cái trong tay xuất ra súng ống, cái kia băng lãnh hồng súng dường như mang theo khát máu khí tức, chỉ hướng La Phong. Một sát na này, trong gian phòng không ít người sắc mặt tất cả đều đại biến. Bầu không khí cứng lại. Lại một loạt tiếng bước chân vang lên. Ta cũng muốn nhìn nhìn, là thần thánh phương nào, dám tại Kim Bích Huy Hoàng dương oai, tiếng địa phương diệt ta cửu tinh giúp. Một đạo trầm ổn thanh âm như là hồng lôi giống như truyền đến. Doanh Chính khuôn mặt lại là biến đổi, thốt ra, là Đinh Hạo Lực. Đinh Hạo Lực, mà cao cái này một khối thổ địa bên trên một tên truyền kỳ nhân vật. Nương tựa theo hơn người năng lực, một lần hành động đem cửu tinh giúp phát triển thành Ma Cao đệ nhất bang phái, đương nhiên, sau lưng cũng thiếu không Ma Cao hai đại siêu cấp gia tộc một trong Chu gia chống đỡ. Cũng chính bởi vì vậy, khi nghe thấy xung quanh sự thiếu gia tại Kim Bích Huy Hoàng lọt vào tập kích thời điểm, Đinh Hạo Lực cũng vội vã địa chạy đến. Sải bước đất rộng bước mà đến, đôi mắt sắc bén như kiếm, đảo qua gian phòng bên trong mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Cho dù thân ở tại hồng súng phía dưới, La Phong nhưng như cũng mặt không đổi sắc, bình tĩnh mà nhìn qua Đinh Hạo Lực, hiện tại, ngươi thấy đi. Đinh Hạo Lực ánh mắt lạnh lùng nheo lại, Chu thiếu gia thương tổn, là ngươi tạo thành. Ngươi là ai? Đinh Hạo Lực thứ nhất mắt nhìn La Phong thời điểm, cảm giác ẩn ẩn có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, bất quá, lắc đầu cũng không nhớ ra được, lúc này đôi mắt sát khí tràn ngập. Cha, là phía sau hắn nữ nhân kia đã thương Chu thiếu gia. Đinh Thượng rung động thanh âm mở ra miệng, chỉ đứng tại một bên Tống Đại Huỳnh. Đinh Hạo Lực trông đi qua, Chu thiếu gia liên tục hạ lệnh, muốn đem cái này thương tổn người khác tự mình giao cho trong tay hắn xử lý. Đinh Hạo Lực khoát tay chặn lại, chỉ một thoáng, bá bá bá, nguyên bản đối với La Phong hồng súng, có gần như đồng dạng nâng lên, chỉ hướng La Phong phương hướng phía sau, không chỉ có Tống Đại Huỳnh, còn lại tam nữ cũng đều đứng ở chỗ đó. Hồng súng không có mắt, ngươi là muốn chúng ta động thủ, còn là mình đi tới. Đinh Hạo Lực thần sắc lạnh lùng mở miệng. Không có người chú ý tới, một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt lại là tinh mang nổ bắn ra tới. Trong đầu cơ hồ vô ý thức toát ra cái kia làm chính mình tê tâm liệt phế một màn. Vô số thương miệng phun ra hỏa xà, quét về phía Đoạn Thiên Nhai phía trên cái kia một bóng người xinh đẹp. Cho dù Ngọc La sát phúc lớn mạng lớn, trở về từ cõi chết, nhưng hôm nay, nàng tình cảnh, cũng tùy thời gặp nguy hiểm. Hết thảy căn nguyên, là Đoạn Thiên Nhai. La Phong hai con ngươi dường như bịt kín một tầng vô hình hàn băng, không ít người dường như đều cảm nhận được, trong gian phòng nhiệt độ dường như đều đột nhiên ở giữa bỗng dưng giảm xuống vài lần, bầu không khí sắp cứng lại. Đinh Hạo Lực. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi bắn ra như là giả thú băng lạnh rét lạnh quang mang. Gằn từng chữ mở miệng, ta cảnh cáo ngươi. Đừng có dùng thương chỉ vào người của ta nữ nhân. Sát khí bừng bừng. Tất cả mọi người dường như đều có thể cảm nhận được La Phong một câu nói kia bên trong ẩn chứa lửa giận, phẫn nộ. Hồng súng bốn ngón tay, cục thế dường như đã tại Đinh Hạo Lực một mực trong khống chế, nhưng mà giờ khắc này, lại là La Phong mở miệng, cảnh cáo Đinh Hạo Lực. Mọi người đều cũng nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn thấy không rõ trước mắt cái này tình thế? Hà Thiên Niên cười lạnh nói nhỏ lấy, còn ngược lại cảnh cáo Đinh Hạo Lực, hắn cho là hắn là ai? Hà Thiên Niên sau lưng, hương hoa con ngươi lại là một vệt quang mang trải qua. Ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, cái này thẳng tắp bóng lưng, giờ phút này cho hương hoa một loại cực cảm giác quen thuộc cảm giác. Đừng có dùng thương chỉ vào người của ta nữ nhân. Tại Ma Cao, không người nào dám dùng như thế sắc bén bá đạo giọng điệu đến tự nhủ lời nói. Đinh Hạo Lực cười lạnh liếc qua La Phong, ngươi thì tính là cái gì? Dùng thương chỉ ngươi nữ nhân, ngươi không phục lắm. Nhưng là, ngươi lại có thể thế nào? Tiểu hỏa tử, ngươi cho rằng trên đời này, quyền lực cứng rắn liền hữu dụng không? Có chút lực lượng, có thể không cần tốn nhiều sức, liền đưa ngươi bóp chết phá hủy. La Phong ánh mắt cùng Đinh Hạo Lực nhìn nhau, một lát, đột nhiên cười rộ lên. Cười làm cho người khác cảm giác cực kỳ khủng bố xâm nghiêm. Một giây sau ở giữa, phản phất có một đạo điện quang tránh gấp mà qua. Tất cả mọi người chỉ là cảm giác được trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, nháy mắt, bóng người cực nhanh như thiểm điện, dường như một đạo lưu quang chui vào trong đám người. Không có người kịp phản ứng tới. Trong khoảnh khắc, liền có hai tên trong tay cầm thương bảo tiêu ngã trên mặt đất. Âm, âm, âm. Tiếng súng vang lên. La Phong tay cầm song thương, khuôn mặt bình tĩnh đến cực hạn, ra thương tốc độ lại là nhanh đến cực hạn. Từng đạo trong gian phòng bảo tiêu bóng người hét lên rồi ngã gục dưới. Không có phản kháng năng lực. La Phong quá nhanh, nhanh đến liền bọn họ ý thức cũng còn không đuổi kịp tới. Hương hoa đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại. Cái này tốc độ xuất thủ, nổ súng tốc độ, độ chính xác. Mỗi một thương đều chuẩn xác không sai lầm đánh vào bảo tiêu trên đầu gối, Cơ hồ là một cái tiếng súng vang lên, liền có một bóng người bịt quỳ trên mặt đất, phảng phất là cầu xin tha thứ, tha tội. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, trong gian phòng, đã lần nữa khôi phục một trận yên tĩnh. Đầy đất quỳ xuống tiếng kêu rên như là sơn hồng biển động đồng dạng lặp đi lặp lại kích thích trong gian phòng mỗi người. Cái kia một bộ tay cầm song thương thân thể, lóa mắt vô cùng. Giờ khắc này, không còn có người dám xem nhẹ La Phong cảnh cáo. Trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn La Phong thanh âm. Đừng có dùng thương chỉ vào người của ta nữ nhân. Nếu không, đây cũng là hậu quả. La Phong dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Yên tĩnh vô cùng gian phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cả đám đều ngừng thở, não tử thoáng cái cũng không có chuyển tới. Rõ ràng là Đinh Hạo Lực một mực nắm trong tay cục thế, làm sao lại thoáng cái biến thành tình trạng như vậy? La Phong chính từng bước hướng đi Đinh Hạo Lực, thần sắc bình thản lạnh lùng. Hai tay của hắn đã trống trơn, nhưng mà, cứ như vậy hướng đi Đinh Hạo Lực, giờ khắc này cũng cho Đinh Hạo Lực một cổ giống như đại sơn đè xuống giống như cường thế áp bách chi lực. Đạp! Đinh Hạo Lực mãnh liệt lui lại một bước về sau, mới một cái giật mình địa chậm định thần lại. Hắn ngang dọc Ma Cao mấy chục năm, nguy hiểm gì tràn diện chưa từng gặp qua. Có thể hôm nay, hắn ở sâu trong nội tâm, lại quỷ dị dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Vì che giấu loại cảm giác này, Đinh Hạo Lực bỗng nhiên cắn răng một cái, thân thủ tìm tòi, một cây thương chi tiêu hiện ở trong tay, bỗng nhiên hướng La Phong chỉ đi. Ầm. Không kịp nổ súng. Đinh Hạo Lực cổ tay lọt vào một cổ sức mạnh mạnh mẽ trùng kích, phút chốc cắn răng một cái, lão đảo lui lại hai bước. Súng ống tuột tay quăng lên. Bóng người lóe lên. La Phong đã gần trong gang tấc. Khẽ vươn tay, Đinh Hạo Lực cái kia một khẩu súng đã rơi trong tay hắn. Sưu. Họng súng trực chỉ đi qua, trực tiếp nhét vào Đinh Hạo Lực trong mồm. Người nào như còn dám có cái gì tiểu động tác, ta liền để cái này cửu tinh giúp lão đại, nhất thương bể đầu. Vừa nói xong, nguyên bản nằm ngồi xuống muốn nhặt lên một khẩu súng Đinh Thượng sắc mặt đại biến, thoáng cái đứng lên. Khuôn mặt trắng bệch run rẩy, lớn tiếng quát lên, không nên động, tất cả mọi người không nên động. Giờ khắc này, Đinh Thượng cảm giác có một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân một mực thẩm thấu bốc lên vọt tới trán. Không tự chủ được đánh lấy rùng mình. Đây rốt cuộc là cái dạng gì khủng bố gia hỏa, theo hắn xuất thủ, theo hắn nổ súng, đều có thể nhìn ra được, này người tuyệt đối là thân kinh bách chiến, không thể nào là người bình thường. Chu thiếu gia, đến cùng trêu chọc cái dạng gì gia hỏa. Đinh Thượng nhịn không được thầm mắng một tiếng, trong lòng càng là chấn kinh mà đáng chát, cái này chỉ sợ là qua nhiều năm như vậy, mạnh nhất trong lịch sử, tổ hợp, lần thứ nhất ăn quả đắng, mà lại, lần này, là bị đối phương sắc bén trấn áp, không có cách nào thở nổi. Trong chớp nhoáng này, Đinh Hạo Lực thế tất cả đời khó quên. Hắn ngang dọc nhiều năm, cứ việc nhiều lần trải qua sinh tử, có thể chưa từng có thử qua, bị người dùng thương, nhét vào miệng bên trong, loại cảm giác này. Khiến Đinh Hạo Lực toàn thân dường như đều muốn sụp đổ, trong mắt gắt gao trợn to, nhìn lên trước mặt cái này một trương xem ra bình tĩnh như trước đạm mạc khuôn mặt. Đơn thương độc mã, chơi ngã đông đảo cửu tinh giúp tinh nhuệ, mà lại, đối phương vẫn là từng cái tay cầm súng ống. Đối với hắn mà nói, cái này tựa hồ là không có ý nghĩa, căn bản không đáng một đề. Ngươi, tuyệt đối không nên nổ súng. Lúc này, Đinh Thượng hướng về La Phong quát to lên, thần sắc vô cùng nóng nảy. Run giọng mở miệng, ngươi nếu là nổ súng, cũng tuyệt đối đi không ra Kim Bích Huy Hoàng. La Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh thần sắc nhìn chằm chằm Đinh Thượng, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nghe vậy, Đinh Thượng toàn thân đánh cái giật mình. Cút sang một bên. La Phong thanh âm vừa quát. Bạch bạch bạch. Đinh Thượng không tự chủ được sau lùi lại mấy bước, bị sau lưng băng lãnh vách tường ngăn trở mới dừng lại, nhìn lấy La Phong thần sắc. Không che giấu được lấy một vệt hoảng sợ, cho tới giờ khắc này, Đinh Thượng mới nhớ tới La Phong ngay từ đầu nói câu nói kia. Cho hắn cái mặt mũi. Đinh Thượng trong lòng hối hận không thôi, sớm biết lại là cục diện này, thì cho La Phong cái mặt mũi. Thế nhưng là, ai biết gia hỏa này đã vậy còn quá biến hóa. Gian phòng bên trong, một trận tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân, tối nay, nam tử này, thực sự quá cường thế. Vẫn muốn nhìn La Phong, trò vui, Hà Thiên Niên khuôn mặt càng là biến ảo không ngừng, âm thầm cắn răng. Vốn muốn cho La Phong tại tứ nữ trước mặt xấu mặt, mất mặt, mà bây giờ, rất hiển nhiên, tứ nữ nhìn lấy La Phong ánh mắt, càng thêm phát sáng. Sớm biết như thế, chính mình sớm xuất thủ, cho Tống Đại Huỳnh nói vài lời lợi hữu ích, còn có thể chiếm được mỹ nhân hảo cảm. Hà Thiên Niên ánh mắt nhìn không được đảo qua cái kia tứ đại mỹ nữ, trong lòng thẳng ngứa, cái này mấy mỹ nữ đang ở trước mắt, chính mình vậy mà một cái cũng không chiếm được, đây là Hà Thiên Niên chưa bao giờ có cảm giác. Càng là không chiếm được đồ vật, liền càng nghĩ ra được. Bất quá, tối nay, ở cái này trong gian phòng, Hà Thiên Niên đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì La Phong trong tay thương, còn nhét vào Đinh Hạo Lực miệng bên trong. Đinh Hạo Lực, tại Ma Cao cũng coi là truyền kỳ nhân vật, nhưng hôm nay tại La Phong trước mặt, liền con chó cũng không bằng. Chó còn có thể cầu xin thương xót, Đinh Hạo Lực, liền mở miệng cơ hội đều không có. Hắn sinh tử, hoàn toàn chơi lên tại La Phong trong tay. Đinh Hạo Lực. Bình tĩnh trong gian phòng, La Phong âm thanh vang lên đến, nguyên lai, ngươi gọi Đinh Hạo Lực a. La Phong tự nói lấy, chỉ bất quá, tự hồ thẳng dễ quên. Vừa nói xong, Đinh Hạo Lực đồng tử trong chớp mắt đột nhiên thích chặt lên, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên La Phong. Theo nhìn thấy La Phong mặt thứ nhất bắt đầu, hắn liền cảm giác La Phong có chút quen thuộc. Thế nhưng là, trong đầu lại nghĩ không ra liên quan tới khuôn mặt này nửa điểm đoạn ngắn. Nhưng mà giờ khắc này, làm La Phong nhắc đến thời điểm, Đinh Hạo Lực trong lòng lại lần nữa mãnh liệt chấn động, nhìn chăm chú lên La Phong. Sau một lát, trong đầu đột nhiên có một đoạn ký ức dũng mãnh tiến ra, như sóng to gió lớn. Đinh Hạo Lực hai con ngươi phóng đại đến cực hạn, phút chốc hoảng sợ vô cùng. Rung động đến cực hạn. Hắn nhận ra người này. Là hắn. Lại là hắn. Đinh Hạo Lực cảm giác phảng phất có một luồng hơi lạnh theo ở sâu trong nội tâm ngược lại rút ra, toàn thân đều tại rung lên. Chính mình cũng dám đi trêu chọc vị này trong lòng mình gần như phong thần tồn tại. Đinh Hạo Lực cùng La Phong cũng không biết thân phận đối phương, giữa bọn hắn, cũng chỉ là gặp qua một lần, nhưng mà thì cái kia một mặt, để Đinh Hạo Lực biết, trong thiên hạ, còn có thể đơn thương độc mã đối kháng một chi tinh nhuệ quân đội tồn tại. Đó là tại 2 năm trước, Đinh Hạo Lực cùng Tam Giác Vàng một tên tướng quân tiến hành một trận súng ống vũ khí giao dịch địa điểm là tại vùng biển quốc tế phía trên. Tên tướng quân kia tại Tam Giác Vàng là tiếng tăm lừng lẫy trùm ma túy, lúc đó mang đến người bên trong, ước chừng có 50, mỗi một trong tay người đều mang theo vũ khí hạng nặng. Ngay tại giao dịch nhanh phải hoàn thành thời điểm, có một bóng người, dường như từ trên trời giáng xuống, hoành không xuất thế. Đinh Hạo Lực vĩnh viễn cũng không cách nào quên một màn kia, cái kia một bộ bóng người phiêu nhiên mà tới, nương theo lấy một câu. Á sát phu, lấy độc phẩm xâm phạm ta Hoa Hạ, tội đáng tru sát. Á sát phu, chính là cái kia một tên trùm ma túy tướng quân tên. Giống như là đến từ trời xanh tuyên án. Vào thời khắc ấy, cái kia một bộ bóng người dường như không nhìn thẳng Á sát phu dưới trướng cái kia 50 danh thủ cầm hỏa lực nặng thủ hạ, vút qua thẳng lên. Tiếng thương nổi lên bốn phía. Lúc đó, Đinh Hạo Lực coi là một cái kia từ trên trời giáng xuống gia hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà, quỷ dị một màn lại phát sinh, đạo thân ảnh kia vô cùng thật không thể tin tốc độ, không có quy tắc chuồn lắc, vậy mà bình yên vô sự địa xuyên qua súng đạn rừng mưa nhiệt đới, xuất hiện tại Á sát phu trước mặt. Dao găm quang mang chợt lóe lên. Á sát phu trực tiếp bị xóa sạch cổ họng, một mệnh ô hô. Sau đó, cái này một bóng người càng là thế như trẻ tre, đem Á sát phu thủ hạ trùng kích đến phân mảnh. Trận chiến kia, một cái đơn thương độc mã, vậy mà lấy được đại hoạch toàn thắng. Lúc đó Đinh Hạo Lực tại chỗ, đối phương giải quyết Á sát phu mọi người về sau, nhìn Đinh Hạo Lực liếc một chút, lúc đó Đinh Hạo Lực trong lòng cũng là sợ hãi tới cực điểm, bất quá còn tốt, đối phương sau đó phiêu nhiên mà đi, cũng không có xuống tay với Đinh Hạo Lực. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Đinh Hạo Lực cho Cửu Tinh giúp Hà Tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể ma túy. Liên tiếp mấy ngày nay, hắn cơ hồ nằm mơ đều nhìn đến đạo thân ảnh kia, độc sấm long đàm, đơn thương độc mã, cái kia một đôi mắt, dường như thiên hạ to lớn, đảm nhiệm ngang dọc. Bất quá, thời gian có thể hòa tan hết thảy. Thời gian 2 năm đi qua, Đinh Hạo Lực cũng dần dần quên lãng chuyện kia, mà giờ khắc này, tại khoảng cách gần địa nhìn chăm chú La Phong, nghe hắn câu nói kia trong chốc lát, Đinh Hạo Lực não tưởng như đạn pháo nổ tung. Thật sự là hắn. Giờ này khắc này, Đinh Hạo Lực trong lòng đã triệt để từ bỏ chống lại suy nghĩ. 2 ngày trước, tại Đinh Hạo Lực trong lòng, người này cũng là không thể chiến thắng. Xem ra, ngươi tựa hồ nhớ tới. La Phong híp mắt cười mà đưa tay thương theo Đinh Hạo Lực miệng bên trong lấy ra, ngay sau đó đùng một tiếng, súng lục ném xuống đất, sau đó, La Phong quay người đi trở về đi. Ai cũng không cho phép nhúc nhích. Rất nhiều người gặp một màn này, đều vô ý thức cho là cái cơ hội tốt, muốn đánh lén La Phong, có thể Đinh Hạo Lực trước tiên ngăn cản. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu quả thật có người hướng La Phong nổ súng, như vậy, ngã xuống người, tuyệt đối không có khả năng là La Phong. Nhìn qua La Phong bóng lưng, Đinh Hạo Lực thật sâu hít một hơi, chợt gằn từng chữ trầm giọng mở miệng, Thượng Nhi, đi cùng La Phong tiên sinh nói lời xin lỗi. Cái gì? Đinh Thượng thoáng cái mộng ở. Lập tức, Đinh Hạo Lực đại uống. Đinh Thượng không khỏi đánh cái giật mình, chỉ có thể là gật gật đầu, kiên trì đi đến hai bước, thật xin lỗi. Trong miệng tuy là nói như vậy, có thể Đinh Thượng cái này xin lỗi, tự hồ không có một chút thành ý. Đinh Hạo Lực sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, dậm chân đi lên, đùng một bàn tay vỗ xuống đi. Cái tát vang dội. Liền nói xin lỗi, cũng muốn lão tử ngươi dạy ngươi sao? Đinh Hạo Lực nộ hống. Mà lực hướng về phía Đinh Thượng tức giận trống to, khiến tại trừ có người đều chấn trụ. Mọi người đều biết, Đinh Thượng là Mà Lực một cái duy nhất nhi tử, có thể nói là coi như chí bảo, bình thường liền trách cứ một tiếng đều không đành lòng, nhưng bây giờ, vậy mà vọt thẳng lấy hắn đại hống đại khiếu, khiến Đinh Thượng thoáng cái mộng ở, không biết làm gì lên, ta. Hỗn trướng. Mà Lâm nhấc bàn tay vỗ hướng Đinh Thượng. Nhìn lấy Đinh Thượng trên mặt dấu tay, Mã Lực cũng là đau lòng, thế nhưng là, hắn là tại cứu con trai mình. Mã Lực không biết La Phong có hay không ghi hận tại Đinh Thượng trên thân, hiện tại hắn đang toàn lực bổ cứu. Giờ này khắc này, Mã Lực trong lòng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì một tia cùng La Phong đối kháng suy nghĩ. Hắn tận mắt chứng kiến qua La Phong khủng bố. Độ sinh, không cần. La Phong khoát tay chặn lại, quay đầu lại nói ra, chỉ là, nhiều người như vậy tới, hội hù dọa bằng hữu của ta. Cho nên các vị mời ra ngoài đi. Mã Lực lập tức hướng về trúng đạn nằm rạp trên mặt đất rất nhiều bảo tiêu quát nói, còn không mau đi không đứng dậy, thì leo ra đi. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngoài ý muốn vô cùng nhìn lấy Mã Lực. La Phong bày ra thủ đoạn tuy nhiên kinh người, thế nhưng là, nơi này là Kim Bích Huy Hoàng, cửu tinh giúp địa bàn, Mã Lực tuyệt đối không chỉ có chỉ là có như thế một điểm lực lượng, vừa mới Đinh Thượng không phải tuyên bố bên ngoài có 300 cửu tinh giúp huynh đệ. Nhưng bây giờ Mã Lực, rõ ràng là nhận thua. Cái này căn bản không phải mọi người chỗ nhận biết Mã Lực. Đập mạnh. Lúc này, Tư Đồ Trụy thần sắc hơi trầm thấp, cái kia, Chu đại ca bên kia. Từ ta đi bàn giao. Mã Lực trầm giọng mở miệng, các ngươi cũng quá không chú ý, Chu sử thương thế lúc nào cũng có thể có chuyển biến xấu nguy hiểm, các ngươi vậy mà chỉ mới nghĩ lấy trả thù, không có đem hắn đưa đi bệnh viện. Ta qua trước khi đến, đã phái người tiễn hắn đi bệnh viện, các ngươi trực tiếp đi bệnh viện tìm hắn, nói cho hắn biết, sự kiện này, ta trễ chút sẽ đích thân cho hắn một cái công đạo. La Phong tuy nhiên không đem Mã Lực để vào trong mắt, có thể Mã Lâm cứu là Ma Cao đệ nhất bang phái lão đại, hắn vừa lên tiếng, Tư Đồ Trụy cũng không dám lại nghi vấn, chỉ có ánh mắt lại liếc mắt một cái La Phong về sau, lui lại lấy rời đi. Rất nhanh, trong gian phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nếu không là trên mặt đất cái kia từng bãi vết máu, Doanh Chính sợ rằng sẽ coi là, cái này căn bản là một cái ảo giác. Tại Kim Bích Huy Hoàng, đắc tội mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp, kết quả lại là đối phương xin lỗi. Như truyền đi, không biết muốn gây nên nhiều náo động lớn. Quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Chưa bao giờ có tiền lệ. Nhưng mà, La Phong làm được. Bằng vào là cường thế vô cùng vũ lực, đơn thương độc mã nghiền ép. Quá trình huyết tinh, sắc bén, bá đạo. Doanh Chính hai cha con biểu lộ giờ phút này vô cùng đồng bộ, đều là há hốc miệng, nhìn lấy La Phong. Sau một lát, Doanh ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, nhìn về phía một bên Hà Thiên Niên, gặp mặt sắc bình tĩnh, không khỏi trong lòng rất là đạp một cái, đắng chát vô cùng, mới vừa vặn đi vào Ma Cao nửa ngày thời gian, vậy mà đem Ma Cao hai đại siêu cấp thế gia, đều đắc tội khắp. Cái này, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai ra đi. Doanh tâm lý đã tính toán muốn hay không thì buổi tối hôm nay liền đem Phong ca đưa Ma Cao. Trịnh Vi đồng học, ngươi không có hù dọa đi. La Phong hỏi Trịnh Vi một tiếng, đến mức mặt khác ba cái, một cái là Hiên Viên các thành viên, một cái Độc Nam Miêu trại thánh nữ, một cái là Tiêu Giao phái cung chủ, những thứ này tràn diện, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ hãi, trong tứ nữ, chỉ có Trịnh Vi, là phổ thông nữ tử yếu đuối. Trịnh Vi điềm tĩnh cười một tiếng, kéo, ta không sao. La Phong, ngươi thực sự quá đẹp trai. Tống Đại Huỳnh cười rộ lên, ta đều nói, có người bảo hộ ta. Nói, Tống Đại Huỳnh ánh mắt liếc về phía Hà Thiên Niên, bảo hộ một người, cũng không phải động động mồm mép sự tình. Tống Đại Huỳnh chiếu rọi ý tứ đã rất rõ ràng. Hà Thiên Niên trực tiếp đứng lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng. Một lát, Hà Thiên Niên không có trả lời Tống Đại Huỳnh, mà chính là trực tiếp rời đi gian phòng. Trước lúc rời đi, Hương Hoa Nhẫn không tông quá mức nhìn một chút La Phong, La Phong rất nhỏ gật đầu cười một tiếng. Cái này, người quen cũ, xem ra, vẫn là không có nhận ra mình. Đương nhiên, nàng nhất định cũng là có hoài nghi. Tại Hà Thiên Niên sau khi rời đi, Kim Trường Hà nghị viên cũng cáo từ rời đi. Trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Tần Chính cha con cùng La Phong mấy người. La Phong, nếu như ngươi còn tại Ma Cao một ngày, nhớ lấy, nhất định muốn gấp bội tâm. Doanh Chính vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, ta không dám khẳng định Cửu Tinh giúp có thể hay không trả thù, thế nhưng là, có hai người, nhất định sẽ đối phó ngươi. Hà Thiên Niên, Chu Sử. La Phong thần sắc bình tĩnh mở miệng. Một cái Hà gia thiếu gia, một vòng nhà thiếu gia. Một cái thụ là nỗi khổ da thịt, một cái thụ là tinh thần bị thương. Không hề nghi ngờ, làm Chu Sử biết hôm nay trong gian phòng chuyện phát sinh, hắn tất nhiên sẽ đối La Phong triển khai điên cuồng trả thù. Hắn Chu Sử khả không nguyện ý ăn cái này ngậm bồ hòn. Còn Hà Thiên Niên, người này tâm cơ rất sâu, còn có thể giới sát tinh bản phía trên trước 10 người Hương Hoa làm thiếp thân bảo tiêu, hôm nay tại La Phong trước mặt lặp đi lặp lại nhiều lần mất mặt, hắn không có khả năng không đòi lại. Một vòng nhà, một cái Hà gia. Doanh mặt mày ủ rũ, Phong ca, ngươi cũng quá có thể gặp rắc rối. La Phong ánh mắt thì là nhìn về phía Tống Đại Huỳnh. Nửa ngày, Nhẫn không nắm mắt hung hăng trừng mắt về phía Doanh, ngươi mã, xét đến cùng, vẫn là ngươi nha gặp sắc quên bạn, bán ta, để Tống Đại Huỳnh cô nàng này cùng đi theo, hôm nay họa, cơ hồ đều là Tống Đại Huỳnh một người chỗ tạo thành. Một cái dạng này nữ tử còn như vậy, mà bên cạnh mình, lại có bốn cái. Muốn là tập thể bạo phát, La Phong quả thực muốn hoài nghi mình có phải hay không muốn trở thành Ma Cao công địch. Doanh hổ thẹn địa cúi đầu, hắn chỗ nào dám cùng Phong ca thẳng thắn, là Tống Đại Huỳnh nói muốn giới thiệu mấy cái miêu cương mùi tử cho hắn, hắn thì vui tươi hớn hở địa bán Phong ca. Nơi này không nên mỏi mòn chờ đợi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Doanh Chính đứng lên, ta đi tính tiền, các ngươi đến lầu một chờ ta. Toàn bộ gian phòng đều là mùi máu tươi, mọi người tự nhiên cũng đều không muốn đợi, rất nhanh liền đứng dậy đi ra gian phòng. Hướng lầu một đi xuống quá trình bên trong, không ít ánh mắt tất cả đều rơi trên người bọn hắn, càng là La Phong. Giờ khắc này, bọn họ đều quên nhìn mỹ nữ, bởi vì trong gian phòng chuyện phát sinh đã truyền khắp toàn bộ Kim Bích Huy Hoàng, tất cả mọi người muốn biết, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể trấn áp đến mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp bảo nổi. Nhưng mà, rất nhanh những người này đều thất vọng. Móa, nguyên lai gia hỏa này không có ba đầu sáu tay a. Vậy liền kỳ quái, cũng cùng người bình thường một dạng a, có thể người bình thường nào dám đắc tội mạnh nhất trong lịch sử tổ hợp. Không ít thanh âm trực tiếp truyền đến La Phong trong tai, trực tiếp để La Phong đồng học im lặng. Người nhà mới ba đầu sáu tay, cả nhà ngươi đều ba đầu sáu tay. La Phong một nhóm mấy người cất bước đi ra Kim Bích Huy Hoàng. Chân trước mới vừa đi ra đi, nhất thời liền có tiếng súng vang lên. Cẩn thận. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong đem bên cạnh Trịnh Vi hướng về đằng sau đẩy, gần như đồng thời, mấy người bên cạnh thân pha lê đại môn vỡ tan vỡ vụn, bất quá vạn hạnh là, tất cả mọi người đồng thời lui về, không có có nhận đến vết thương đạn bắn. La Phong dương mắt nhìn đi qua, Kim Bích Huy Hoàng cửa, một cỗ xe đứng ở chính giữa, cửa sổ xe mở ra, một tên kín trăm nam tử xuất hiện tại La Phong trong tầm mắt, cửa sổ chỗ thình lình có một khẩu súng thu về. Nhất kích thất bại, lập tức rời đi. Hô! Chiếc xe kia như rời dây cung mũi tên giống như bay ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người đều không sao chứ? Doanh Chính trầm giọng mở ra miệng, vẻ mặt nghiêm túc, La Phong, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, cái này, chỉ sợ sẽ là bọn họ trả thù. Kim Bích Huy Hoàng cửa, tại dạng này công chúng trường hợp, vậy mà cũng có sát thủ cầm thương xuất hiện. Cái này cũng nói cái kia sau lưng người chủ sự càng rỡ, thế lực. Là Chu gia, còn là Hà gia. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, trong tầm mắt hàn quang lóe lên. Các ngươi ở tại cái nào khách sạn? La Phong quay đầu hỏi Thiên Y Lam. Venice khách sạn. Thiên Y Lam nói. Cái kia tốt. La Phong xoay mặt nói ra, ta trước đưa các nàng hồi khách sạn. Phong ca, cái kia, buổi tối ngày mai, Hà Thiên Niên mời party. Doanh Trần chờ mở miệng. Hà Thiên Niên mời, Doanh gia là không thể cự tuyệt. Hà gia party, tự nhiên là nhân vật nổi tiếng tề tụ, như thế một cái tốt kết giao mà cao hào môn cơ hội, ta làm sao lại bỏ lỡ đâu. La Phong mỉm cười, ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi. Vừa nói, La Phong nhìn một chút Thiên Y Lam. Thiên Y Lam lập tức minh bạch La Phong ý tứ. Nàng đến Ma Cao mục đích là điều tra nước Anh Hoàng Quang mất đi án, Hà gia thiếu gia tổ chức party, tự nhiên là hắc bạch lưỡng đạo có chút quyền thế đều đủ tụ tại cùng một chỗ, có lẽ có thể điều tra xuất quan tại cái kia mất đi Hoàng Quang dấu vết để lại. Sông bạc là Ma Cao giọng chính. Venice khách sạn cũng là Ma Cao lớn nhất hào hoa sông bạc một trong. La Phong đem tứ nữ đưa về khách sạn, đồng thời chính mình cũng mặt khác mở một gian phòng. Màn đêm dần dần sâu. Gian phòng bên trong, La Phong ngồi xếp bằng, chậm chậm vận chuyển lấy tử khí đông lai thần công. Tầng thứ hai, xa so với tầng thứ nhất muốn bác đại tinh thâm, ảo diệu vô cùng. Rất lâu, La Phong chậm rãi mở to mắt, trọc khí khẽ nhả, tử khí oanh thân thể. Không có hạt châu khí tức. La Phong ánh mắt thông qua đêm tối cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đèn đường, đông nghịt. Thứ nhất hạt châu gây nên bàn long thổ châu tràn diện. Lúc đó La Phong trong lòng ẩn ẩn có loại có thể cảm nhận được hạt châu khí tức. Mà viên thứ hai hạt châu giấu ở một khối đá bên trong, khí tức hoàn toàn không có, nếu không phải một lần tình cờ thạch đầu vỡ tan vỡ vụn, La Phong căn bản không biết viên thứ hai hạt châu ngay tại chính mình ngay dưới mắt. Nếu như cái kia nước Anh hoàng thất hoàng quan phía trên cái kia một hạt châu, thật sự là ta muốn viên kia, như vậy. Có hai loại khả năng. La Phong hít sâu, tự nói lấy, một, món kia hoàng quan lúc này cũng không tại ta phụ cận, thậm chí không tại Ma Cao, hoặc là bị hết toàn bịt kín lên. La Phong đồng thời không buồn ngủ, đẩy cửa đi ra ngoài. Lầu một sòng bạc đại sảnh, đám con bạc dường như không biết mệt mỏi địa qua lại các nơi chiếu bạc, tựa hồ là muốn tìm một cái phong thủy bảo địa tới giết cái thông trang, phát một phen phát tài. Bất quá loại người này phần lớn cuối cùng đều là thua mất hết vốn liếng. La Phong nhàn rỗi cũng đổi điểm thẻ đánh bạc, nhập gia tùy tục, cảm thụ một chút bên này sòng bạc không khí. Tại bác các bàn chơi vài ván, doanh mấy ngàn khối về sau, La Phong cảm thấy có chút không thú vị, đem thẻ đánh bạc đổi lấy đi ra Venice khách sạn. Một trận gió thổi vào mặt, đèn đường rất đẹp. Đột nhiên một cỗ xe chạy nhanh đến, tại La Phong bên cạnh thắng gấp. Thanh âm chói tai vang lên, La Phong đưa mắt trông đi qua, cửa sổ xe chậm chậm lòng đất hàng. Một trương tinh xảo khuôn mặt xuất hiện tại La Phong trước mắt, chính là Hoa Hương, dám lên hay không xe. Hoa Hương gọn gàng địa phương mở miệng. La Phong cười một tiếng, mở cửa xe ngồi lên. Hoa Hương xuất hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy mà phái đại danh đỉnh đỉnh sát tinh Hoa Hương tới đối phó ta một cái vô danh tiểu tốt, Hà Thiên Niên còn thật để mắt ta à. La Phong ngồi ở hàng sau, nhìn qua đang lái xe Hoa Hương, nhạt cười ra tiếng. Ta tới tìm ngươi, có Hà thiếu gia ý tứ, bất quá, càng nhiều, là chính ta ý tứ. Xe một đường chạy đến một chỗ đỉnh núi mới dừng lại, sau khi xuống xe, Hoa Hương đi thẳng tới phía trước một chỗ trước lan can, ngắm nhìn dưới núi ánh đèn, thần sắc bình tĩnh, ngươi là cái gì một người? La Phong mỉm cười đánh giá Hoa Hương, có ý tứ gì? Trên đời này, biết ta thân phận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Hương quay đầu lại nhìn qua La Phong, ngươi đến cùng là ai? Cái này cũng không trọng yếu. La Phong cười nhạt, người tối nay mục đích là cái gì? Hô! Một đạo gió lạnh đột nhiên như điện, nương theo lấy một sợi hoa mùi thơm. Giấu giếm sát cơ. Thế giới sát tinh bản bên trong người nổi bật. Vừa ra tay liền dẫn như mưa giông gió bão sát ý. Sưu sưu sưu. La Phong bóng người dễ như trở bàn tay địa né nhanh qua đi. Một chiêu không được, Hoa Hương bóng người cũng dừng lại. Trong tay một cây dao găm quang mang lóe lên, theo xuất hiện đến biến mất, chuyển mắt không thấy. Không đến 2 mét khoảng cách, có thể dễ dàng như thế tránh thoát ta một kích này. Hoa Hương nhìn qua La Phong, con ngươi ẩn ẩn trải qua một vệt quang mang, môi đỏ nhẹ nhàng khởi động, ngươi là, Diêm. Là, Vương. La Phong thần sắc không thay đổi, rất nhỏ cười nhạt, không gật đầu, cũng không phủ nhận. Hoa Hương con ngươi chăm chú nhìn người nam nhân trước mắt này, không sai, nhất định là. Đối mới có thể biết mình thân phận, nhất định cũng là sát tinh bản trên người vật, mà vừa mới một kích kia, tại sát tinh bản bên trong, có thể dễ dàng như thế né qua người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm, nàng từng gặp Diêm La Vương. Đây mới là mấu chốt nhất. Trước mắt người này, theo thân hình phía trên, liền cùng mình đã từng thấy Diêm La Vương rất giống nhau. Ta sẽ cố gắng thuyết phục Hà Thiên Niên, để hắn không muốn đối địch với ngươi. Hoa Hương ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên La Phong, gằn từng chữ mở miệng, cho nên, ta cũng hy vọng, ngươi không muốn đối địch với Hà Gia. Bởi vì chỉ có ta rõ ràng nhất thực lực các ngươi, Hà Gia mặc dù là Ma Cao siêu cấp gia tộc, có thể địch người nếu là Diêm La Vương, Hà Gia chỉ sợ muốn cả ngày lâm vào trong khủng hoảng. Trái lại, Hà Gia ẩn tàng lực lượng rất cường đại, ngươi tuy mạnh, lại là đơn thương độc mã, chắc chắn sẽ có khó có thể chống đỡ thời điểm. Ngươi cùng Hà Gia, đồng thời không có cái gì quá lớn thù oán, chẳng bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hoa Hương thở một hơi thật dài, chờ đợi lấy La Phong đáp án. Nàng tối nay đến đây, cũng là một cái mục đích, xác định La Phong thân phận, điều hòa La Phong cùng Hà Gia quan hệ. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Một lát, La Phong ngửa đầu cười một tiếng, hai tay chống lấy rào chắn, ngắm nhìn nơi xa, ngươi nói đúng, ta cùng Hà Gia đồng thời không thù oán niệm, thế nhưng là địch hay bạn, tự hồ cũng không phải ta nói tính toán. La Phong quay sang, thần sắc nghiêm túc, ta trước mấy ngày mới vừa vặn nói một câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, trả lại gấp đôi. Cái này là La Phong trong lòng ông chặt cơ bản nhất chuẩn tắc. Hắn cùng Hà Thiên Niên ở giữa xác thực đồng thời không quá đại ân oán niệm, như Hà Thiên Niên không đến làm khó La Phong, La Phong đương nhiên sẽ không đi chủ động đối phó Hà Thiên Niên, thế nhưng là, nhưng cũng không có nghĩa là, La Phong sẽ sợ Hà Thiên Niên. Điểm này, Hoa Hương càng rõ ràng hơn. Bất luận là ai, gây trên thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Ta sẽ thuyết phục Hà Thiên Niên. Hoa Hương vô cùng nghiêm túc mở miệng. Truyền ngôn sát thủ Hoa Hương, vô câu vô thúc, vô căn vô định, xưa nay sẽ không để ý bất luận kẻ nào sinh tử, xem ra, cái này không lớn chuẩn xác a. La Phong nhìn qua Hoa Hương, chậm âm thanh địa mở miệng nói ra, đường đường thế giới sát tinh bản 10 vị trí đầu, lại cam nguyện làm một cái hoàng khố thiếu gia bảo tiêu. Ta nghĩ, sát thủ Hoa Hương, không biết thiếu tiền thiếu đến phân thượng này. Nghe vậy, Hoa Hương thần sắc nhẹ là mềm lại phía dưới, không có trả lời. Đỉnh núi gió thật to, thẳng thổi đến mặt có chút thấy đau, Hoa Hương xoay người, một lần nữa trở lại trên xe, nàng tối nay mục đích, đã đạt tới, tiếp đó, chỉ thiếu chút nữa là nói phục Hà Thiên Niên, điều này hiển nhiên so thuyết phục La Phong không đi đối phó Hà Thiên Niên độ khó khăn càng lớn, bởi vì ở trong mắt Hà Thiên Niên, Hà gia cái này siêu cấp thế gia uy nghiêm, ai cũng không thể xâm phạm. Có thể bất luận như thế nào, chính mình nhất định muốn nỗ lực đi làm đến sự kiện này. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hỏi ngươi một việc. La Phong cũng trở về đến trên xe, lấy Hà gia quyền thế, mà cao bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đoán chừng đều chạy không khỏi Hà gia ngay dưới mắt. Những ngày này, có phải hay không có trên quốc tế rất nhiều thế lực tràn vào Ma Cao? Không sai. Hoa Hương ngược lại không chần chờ chút nào, bình tĩnh hồi đáp, nước Anh hoàng thất hộ vệ, quốc tế cảnh sát, Italy mafia, nước Mỹ bao tay trắng tổ chức, Vatican thánh giáo. Hoa Hương một hơi nói không nổi tại 15 cái đến từ khác biệt nước nhà thế lực, tại ngắn ngủi một tuần bên trong, những thế lực này, toàn bộ trong bóng tối chui vào Ma Cao. Đã La Phong đối cái này cảm thấy hứng thú, Hoa Hương ngược lại không thèm để ý nhiều lời một điểm. Trong tiềm thức, Hoa Hương là không nguyện ý cùng cái thế giới này sát tinh bản đệ nhất nhân là địch. Ngay từ đầu, toàn thế giới các đại thế lực tràn vào Ma Cao, gây nên không ít khủng hoảng, Hà gia cũng chuyên môn đi điều tra, nguyên lai, bọn họ mục đích, đều là một kiện hoàng quan. Hoa Hương trầm giọng mở miệng, trước đây không lâu, nước Anh hoàng thất mất đi một kiện hoàng quan, nghe đồn món kia hoàng quan giá trị liên thành, riêng là khảm nạm tại hoàng quan ngay phía trên cái kia một hạt châu, liên quan tới cái khỏa hạt châu này. Có rất nhiều nghe đồn, có nói đây là một khỏa Phật môn đắc đạo cao tăng lưu lại xá lợi tử, ẩn chứa lực lượng cường đại, đạt được viên này xá lợi tử, có thể tăng thêm 100 năm công lực. Cũng có người nói, cái khỏa hạt châu này quan hệ đến nước Anh hoàng thất bảo tàng, còn có người nói, cái này một hạt châu, tượng trưng cho đế vương, biết được có thể được thiên hạ. Nói tóm lại, phong thanh gì đều có, các đại thế lực đều điều động cao thủ đến đây, mục đích chính là tranh đoạt món này hoàng quan. Cái kia, đến cùng là ai trộm cướp cái này hoàng quan? Muốn tại Ma Cao cùng người nào giao dịch? Bây giờ huyên náo toàn thế giới cũng biết, cái này chỉ sợ là có người cố ý thả ra tiếng gió tới đi. La Phong bình tĩnh nói. Hoa Hương nhìn La Phong liếc một chút, ngươi nói không sai, Hà Gia điều tra kết quả, đúng là có nào đó cái thế lực trong bóng tối trợ giúp, nhưng là, sau lưng cái kia hai tay vô cùng thần bí, Hà Gia, cũng không có cách nào điều tra ra. Càng không biết, trộm cướp người cùng giao dịch song phương thân phận. Lại thần bí như vậy. La Phong mi đầu khẽ nhíu một cái. Hắn đối Hoa Hương nói tới có bảy phần tin tưởng, bởi vì đối phương không cần thiết giấu giếm chính mình. Đương nhiên, còn thừa lại ba phần hoài nghi, chính là cái kia sau lưng đẩy tay, chính là Hà Gia. Nếu như là Hà Gia lời nói, Hoa Hương đương nhiên sẽ không nói ra. La Phong trở lại khách sạn về sau, tắm rửa để nguyên áo mà ngủ. Một đêm này, đối Ma Cao vài chỗ mà nói, lại là không bình tĩnh ban đêm. Thế Hào Sòng Bạc. Tọa lạc ở Ma Cao Tây Nam phương hướng, là doanh gia sản nghiệp, Sòng Bạc quy mô không chút nào thấp hơn đối thủ một mất một còn tại Triêu Dương Kim Cung Sòng Bạc. Đêm khuya rạng sáng 2 giờ chung, Sòng Bạc phía trên vẫn như cũ náo nhiệt. Từng cái mặc lấy áo dài mỹ nữ phục vụ viên bưng nước trà, qua lại dân cờ bạc ở giữa, cái này khiến không ít thua đỏ mắt gia hỏa trong lòng có một tia an ủi. Không có ai biết, một trận nguy cơ, đang lặng lẽ địa tới gần. Hô! Hô! Hô! Số lượng xe ngựa theo trên đường lớn chạy nhanh đến, toàn bộ tài thế đánh cược tràn cửa trước dừng lại. Thế Hào Sòng Bạc cửa bảo an vô ý thức ngẩng đầu trông đi qua, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng xuất ra bộ đàm, có tình huống ngoài ý muốn, một đám thân phận không rõ lưu manh xuất hiện tại Sòng Bạc cửa. Lời nói chưa rơi, một đạo ánh đao vung lên, cái kia bảo an liền ngã tại vũng máu bên trong. Hơn 10 người cầm trong tay đại đao theo trên xe lao ra, che mặt, đao quang sắc bén, xông vào Sòng Bạc. Tiếng thét chói tai âm nhất thời vang vọng mà lên. Tiếng cảnh báo, thê lương gọi tiếng trống giận dữ âm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thế Hào Sòng Bạc đại loạn. Thế Hào Sòng Bạc tuy nhiên có không ít bảo an tại bảo vệ tràng tử, nhưng hôm nay là nửa đêm, tất cả mọi người tinh thần lớn nhất trả trời thời điểm, hơn nữa đối với mới là đánh bất ngờ, từng cái trong tay cầm cương đao, căn bản là không kịp phản ứng tới, liền bị đối phương chơi ngã hơn 10 tên bảo an, đồng thời cũng có một chút dân cờ bạc bị ngộ thương, máu tươi nhuộm đỏ trong sòng bạc thảm đỏ. Một trận ý mưu đã lâu tập kích. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Thế Hào Sòng Bạc tổn thất nặng nề. 10 phút đồng hồ vừa đến, cái kia mười mấy tên người bịt mặt lập tức cầm đao lui lại, rất nhanh liền xông lên xe ngựa, rong ruổi rời đi. Chân trước vừa đi, đằng sau xe cảnh sát minh địch thanh âm hưởng hoàn toàn mà khí. Rất nhanh, Thế Hào Sòng Bạc cửa ngoài mấy chục thước, kéo màu vàng cảnh tuyến, mấy nhà bệnh viện hết thảy phái ra gần thập chiếc xe cứu thương gào thét mà đến, đem từng cái người bị thương nâng lên băng ca, tiến hành trị liệu, cứu giúp. Giác! Chói tai tiếng thắng xe âm trong lúc đó vang lên. Doanh gia cha con đến, sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, nhìn qua từng cái được đưa lên băng ca người, đôi mắt phun ra nồng đậm lửa giận. Hơn nửa đêm vậy mà truyền đến như vậy một tin tức, Doanh chính cha con hiện tại liền giết nhân tâm đều có. Nhất định là Tạ Triêu Dương cái kia cẩu tặc. Doanh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lửa giận đang cuộn trào lấy, ban ngày thua cho chúng ta, hiện tại liền đến báo thù. Cha, ta dẫn người đi tìm tên cẩu tặc kia tính sổ sách. Đứng lại. Doanh chính hét lớn một tiếng, trợn mắt trừng lấy Doanh, tính là gì sổ sách? Ngươi mẹ nó có chứng cứ chứng minh là Tạ Triêu Dương làm gì? Nói không chừng, Tạ Triêu Dương đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, liền đợi đến ngươi cái này mạo thất quỷ tiến lên. Chẳng lẽ tối nay thương tổn nhiều huynh đệ như vậy, cứ như vậy tính toán sao? Doanh hai con ngươi đỏ bừng, gấp siết chặt quyền đầu, ta nhất định muốn Tạ Triêu Dương lão chó già kia, nợ máu trả bằng máu. Doanh đang mục quan cũng là toát ra sắc bén hàn quan. Sẽ không như thế tính toán, chúng ta Doanh gia nhất định sẽ cho thụ thương huynh đệ một cái hài lòng bàn giao. Trong vòng một đêm, Thế Hào bị tập kích, chấn kinh Ma Cao. Chỉ bất quá, quan hệ này đến thế lực ngầm ở giữa trả thù, truyền thông đồng thời không có quá nhiều khuyết đại đưa tin, chỉ là rất nhiều dân bản xứ đều biết, đêm qua Thế Hào Sòng Bạc gặp phải tập kích, hơn 10 người chịu đến nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Trong lúc nhất thời, Thế Hào Sòng Bạc danh dự hạ thấp một cái băng điểm. Ma Cao Sòng Bạc quá nhiều, mặc cho lựa chọn, Đêm qua thấy hào sòng bạc thụ thương trong đám người, không thiếu có trong sòng bài đổ khách, ai cũng không dám lấy tính mạng mình nói đùa, lại đi thế hào đánh bạc. Đây đối với doanh gia mà nói, là một khoản tổn thất to lớn. Thế hào sòng bạc là doanh gia dưới cờ một cái quy mô so sánh đại sòng bạc một trong. Huống chi, thế hào sòng bạc quặn cu ẻ cũng ảnh hưởng đến không ít còn lại doanh gia dưới cờ sòng bạc. Bởi vì sáng sớm liền có tiếng gió truyền tới, nói doanh gia đắc tội Ma Cao nào đó thế lực, đối phương ngay tại có ý định trả thù. Tiếng gió truyền đi cực nhanh, hiển nhiên là có người trợ giúp. Rớt xuống ngàn trượng. Lúc xế chiều, doanh gia trang bên trong vườn, Tằng Lôi Đình thần sắc vô cùng phẫn nộ, trầm giọng mở ra miệng, theo tối hôm qua Thế Hào bị tập kích về sau, đến bây giờ, nửa ngày thời gian, chúng ta doanh gia dưới cờ sông bạc, xin ý cắt giảm một nửa trở lên. Đây hết thảy, đều là bái cái kia Tạ lão cho ban tặng. Doanh siết chặt quyền đầu, mắt lộ ra lửa giận, nếu không phải doanh chính hạ tử mệnh lệnh, doanh chỉ sợ sớm đã không nhìn được triệu tập nhân mã, đi tìm Tạ Triêu Dương tính sổ sách. Cha! Chúng ta đã bị người khi dễ đến trên đầu, chẳng lẽ còn không phản kích sao? Doanh quay đầu nhìn về phía doanh chính. Nhất định sẽ phản kích. Doanh chính thật sâu hít một hơi, thế nhưng là, hiện tại còn không phải lúc. Tạ Triêu Dương thế lực vốn cũng không tại chúng ta doanh gia phía dưới, bây giờ, còn cùng Hồng Sam hội liên minh, càng là như hổ thêm cánh, chúng ta tùy tiện xuất thủ trả thù, lấy không tốt. Lão bản nói đúng. Tằng Lôi Đình quyền đầu mặc dù là nắm thật chặt, thế nhưng là, thần sắc lại chỉ có thể toát ra một trận không thể làm gì, Hồng Sam lại là gần với cửu tinh giúp thế lực ngầm, cũng không biết Tạ Triêu Dương hứa chỗ tốt gì cho bọn hắn. Người nào nói chúng ta lấy không tốt? Doanh thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ mở miệng, Tạ Triêu Dương có Hồng Sam hội tương trợ, thì tính sao? Cha, đừng quên, chúng ta có Phong ca. La Phong. Doanh chính đôi mắt không khỏi bôi qua một đạo hừng hực ánh mắt. Hôm qua Kim Bích huy hoàng nhất chiến, La Phong tại rất nhiều người trong lòng đều lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Liền cửu tinh giúp đều đánh phục. Như La Phong nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta doanh gia một lần nữa thu hồi quyền chủ động nắm chắc thì lớn hơn nhiều. Thế nhưng là, doanh chính chần chờ, La Phong dù sao chỉ là khách nhân, mà chúng ta doanh gia sự tình. Hắn nguyện ý quá nhiều nhúng tay sao? Cha, ta một mực không có nói cho ngươi. Doanh hít sâu nói, Phong ca, là ta chuyên môn mời về đối phó Tạ Triêu Dương. Hắn đáp ứng hội trợ giúp chúng ta doanh gia. Thật. Doanh chính nhãn tình sáng lên. Cái kia thực sự quá tốt. Tằng Lôi Đình cũng là vô cùng kích động, La Phong một người, có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Lão bản, ta cái này đi chuẩn bị ngay, như có cơ hội, phản kích Tạ Triêu Dương. Tằng Lôi Đình rung động thanh âm mở ra miệng. Doanh chính đôi mắt cũng là nóng rực, chậm rãi gật đầu một cái. Lúc này, một loạt tiếng bước chân âm vội vàng địa truyền tới, một lão giả đi vào đại sảnh. Lão gia, bệnh viện bên kia gọi điện thoại tới, nói có tin tức mới nhất. Cái kia lão giả là doanh gia lão quản gia. Đi. Doanh chính lập tức đứng lên, cất bước hướng bên ngoài đi ra ngoài, Lôi Đình, ngươi đi an bài hết thảy. Doanh cũng vội vàng đuổi theo doanh chính. Doanh gia cha con mới vừa đi ra đại sảnh, đối diện lại có một người đi tới. Phong ca. Doanh đại hỷ, là La Phong tới. La Phong cước bộ dừng lại, các ngươi muốn đi ra ngoài. Chúng ta lên xe nói đi. Doanh vội vã địa nói một tiếng. Xe một đường chạy về phía Ma Cao tốt nhất bệnh viện. Trên xe, La Phong cũng giải đại khái tình huống. Doanh gia đại thiếu gia doanh hàng tại sông Bạc cửa gặp được tập kích, cho dù có bảo tiêu liều chết bảo hộ, thế nhưng là, doanh hàng vẫn là thân chịu trọng thương. Riêng là trước ngực bên trong hai phát, cơ hồ là lướt qua trái tim, cái kia hai viên đạn, mấy ngày qua, cũng đều một mực lưu tại doanh hàng trên thân. Từ gặp phải tập kích đến nay, doanh hàng còn chưa từng thức tỉnh qua, sinh mệnh ống sắp chết, mạng sống như treo trên sợi tóc, một mực tại trọng chứng thất bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, doanh chính mới đưa doanh bức ra Ma Cao. Hắn một đứa con trai ra chuyện, không muốn con trai thứ hai ra lại sự tình. Bởi vì thầy thuốc nói, ở ngực cái kia hai viên đạn, cơ hồ là trí mạng, doanh hàng còn sống tỷ lệ, cơ hồ nhỏ. Thế nhưng là, cho dù là còn có một tia hy vọng, doanh chính đều sẽ không buông tha cho. Mấy ngày qua, hắn một mực chờ đợi bệnh viện kết quả cuối cùng. Một đường tiến về bệnh viện trên đường, doanh chính tâm đều là treo lấy, trong lòng bàn tay trong lúc vô tình thẩm thấu ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Trong xe, một trận an tĩnh. Nhất định sẽ không có việc gì. Xuống trước xe, Doanh đột nhiên nắm chặt Doanh Chính tay, hai cha con nhìn nhau, đều đang cho lẫn nhau động viên, cho lẫn nhau chèo chống lực lượng. Cước bộ vội vã địa thẳng lên lầu 3. Toàn bộ bệnh viện lầu 3 sườn đông, bị Doanh gia bọc lại, cùng nhau đi tới, không ít Âu phục bảo tiêu nhau nhau hướng về Doanh Chính gật đầu. Doanh Chính đem Doanh gia không ít lực lượng đều trữ hàng ở chỗ này, hắn không muốn thắng hàng lại chịu đến lần thứ hai thương tổn. Mấy tên người mặc bạch áo khoác thầy thuốc đã sớm đang đợi, trong tay cầm một phần tư liệu. Thầy thuốc. Doanh Sải bước địa xông đi lên, lo lắng mở miệng, ta ca thế nào? Nơi này là chúng ta liên hợp nội địa một chỗ cả nước trước 10 người bệnh viện, cùng nhau nghiên cứu về sau, được đi ra phương án trị liệu. Một gã bác sĩ vừa mới mở miệng, Doanh liền cầm qua cái kia phần phương án xem ra, hồi lâu, sắc mặt cơ hồ là chỉ một thoáng trở nên tái nhợt, hai tay run lên, cái kia phần phương án trị liệu đùng địa ngã xuống đất. Gặp một màn này, Doanh Chính tâm càng là rơi xuống đến đáy cốc. Thầy thuốc đem phương án trị liệu nhặt lên, giao cho Doanh Chính. Giờ khắc này, Doanh đang cảm giác phần này phương án trị liệu dường như nặng tựa nghìn cân. Hắn không dám nhìn tới, trong lòng, thậm chí dâng lên sợ hãi cảm giác. Rất lâu, Doanh Chính thật sâu hít một hơi, đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt cơ hồ cùng Doanh đồng dạng, trắng xám vô cùng. Sau một lát, Doanh Chính chậm rãi ngẩng đầu, trắng xám thần sắc càng là đáng chát vô cùng, Trương thầy thuốc, cái này tỷ lệ. Thực sự quá thấp đi. Doanh hàng chủ trị bác sĩ là Ma Cao có cực đại danh khí ngoại khoa y sư, tên là Trương An. Nghe vậy, Trương An lắc đầu, chợt vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng, dừng lại tại người bị thương chỗ ngực cái kia hai viên đạn, nhất định phải thông qua phẫu thuật lấy ra. Thế nhưng là, cái kia hai viên đạn vị trí, cơ hồ là dán vào trái tim, thậm chí, có một viên đạn, căn bản đã khảm nạm ở trái tim chết, người bị thương không có ngay tại chỗ bỏ mình, đã là một cái kỳ tích. Thế nhưng là, không thể lại mang xuống, hôm nay, nhất định muốn tiến hành phẫu thuật, nếu không lời nói, người bị thương cũng không cách nào chèo chống đến ngày mai. Doanh Chính tâm thần mãnh liệt địa chấn động. Rất lâu, lại lần nữa chậm rãi cúi đầu, cái kia phương án trị liệu phía trên, viết phẫu thuật xác suất thành công. 1%. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.